Năng đoạn kim cương. Năng đoạn kim cương, mục tiêu thứ nhất, chương 7B. Vấn đề kinh doanh thứ 21. Tham nhũng là một vấn đề trong kinh doanh của bạn, trong sự điều chỉnh của chính phủ, trong cách thức giao dịch của các công ty, trong cách thức ứng xử của từng nhân viên. Cách giải quyết. Lại nữa, cách giải quyết ở đây là một cách rất hay. Hãy vui mừng về sự thành công của mọi người xung quanh bạn. Những thành công nhỏ, những thành công lớn, thành công của công ty của bạn hay thành công của đối thủ. Hãy ngợi khen một công việc được thực hiện tốt, bất kể ai thực hiện nó, và đừng để cho sự đố kỵ với hạnh phúc của người khác chen vào. Cuộc đời rất ngắn ngủi, bạn và các đối thủ của bạn sẽ chết đi và bị quên lãng trong nháy mắt, và một vận hội tốt của hạnh phúc thì rất hiếm. Khi ai đó trong công ty của bạn làm được một việc tốt, được người ta ghi nhận một đóng góp quan trọng, hãy bắt chuyện với họ ở hành lang và nhân cơ hội này mà tăng thêm hạnh phúc cho bạn bằng cách chia sẻ sự thành công với họ, thay vì bực bội. Đó là một trong những dịp tốt đẹp trong đời vốn hiếm khi xảy ra và cũng kết thúc rất nhanh chóng. Khi một đối thủ hoàn thành một ý tưởng mới, hãy đến gặp ông ta ở một cuộc triển lãm thương mại hay một bữa tiệc từ thiện và bày tỏ sự thán phục và vui mừng về thành tựu của ông ta. Dấu ấn tâm linh được gieo bởi loại cư xử này sẽ sinh khởi trong tâm ý thức của bạn như là một ý tưởng mới kế tiếp trong thị trường. Điều đó sẽ thú vị hơn nhiều so với việc ngồi ở nhà mà buồn bã về những điều tốt đẹp đến với những người khác. Vấn đề kinh doanh thứ 22. Khi sự nghiệp của bạn đang tiến triển thuận lợi, bạn phát hiện ra có một chút vấn đề nhỏ về sức khỏe, và tình trạng này bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn. Cách giải quyết. Có một cách giải quyết đặc biệt và thỏa mãn cho vấn đề này. Hãy xem xét kỹ lại công ty của bạn bằng một cái nhìn mới, đi từ hành lang này đến hành lang khác, và ghé mắt nhìn vào mỗi phòng ban. Hãy cố gắng xác định bất cứ điều kiện nào có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của nhân viên. Ánh sáng có đủ tốt không? Bàn ghế có được sắp xếp thuận lợi và tốt cho sức khỏe của mọi người không? Bạn có thành thực tôn trọng những chỉ dẫn về phòng cháy chữa cháy và an toàn nghề nghiệp không? Hay là chỉ gắn lên các bảng mà nhà nước đặc biệt yêu cầu gắt gao? Bạn có bỏ thì giờ để đảm bảo rằng các giám đốc và nhân viên của bạn được bảo vệ để không làm việc quá sức? Công việc quá sức ở đây không phải do bạn áp đặt cho họ, mà do họ tự áp đặt cho mình. Dấu ấn có từ sự chăm sóc của những người khác theo cách này sẽ nảy nở trong cái tâm ý thức khi sức khỏe cá nhân được tăng cường. Lại nữa, đây không phải là một cái gì sẽ xảy ra trong một ngày. Hãy nhớ so sánh với công việc học đàn piano hay việc tập thông thạo môn golf. Mối lưu tâm của bạn đến phúc lợi của những người xung quanh trong công ty của bạn phải trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống của bạn. Nó phải đến với bạn một cách tự động như một bản piano được thực hành kỹ, với đôi tay tự lướt qua các phím mà không cần nhìn. Vấn đề kinh doanh thứ 23. Các chiến lược thị trường được sử dụng cho công việc của bạn không mang lại thành công nữa. Cách giải quyết. Nếu bạn đã làm trong doanh nghiệp một thời gian, thì bạn biết điều này diễn ra thế nào. Bạn đột phá việc kinh doanh của bạn bằng một ý tưởng mới hay một số sản phẩm mới. Tiền bạc liên tục chảy vào, khó khăn lớn duy nhất của bạn là làm sao giải quyết được tất cả các đơn đặt hàng, làm sao huấn luyện nhân viên mới vì công ty đang lớn mạnh nhảy vọt. Bạn đang tự mãn, bạn không thể làm bất cứ điều gì sai. Và bạn tự hỏi tại sao tất cả các công ty đã từng trải qua nhiều kinh nghiệm trước bạn lại không thể giải quyết đúng. Một hoặc hai năm trôi qua, và rồi một ngày nọ, khách hàng quan trọng nhất của bạn cho bạn xem bản chi tiết về đơn đặt hàng phân theo nhà cung cấp của công ty ông ta, và bạn là số 2. Bạn cũng không biết được tên của công ty số 1 nữa. bạn gửi người đến các cửa hàng để mua một số sản phẩm của công ty ấy và cố gắng tìm xem cách thức làm ra sản phẩm của đối thủ. Bạn nghĩ rằng bạn nhìn thấy một cái gì đó và bạn có thể làm. Rồi bạn tập trung các nhân viên trong công ty và tuyên bố dõng dạc về những gì đã xảy ra cho Coca-Cola khi họ để cho Pepsi một chỗ đứng vững chắc. Rồi bạn gửi từng giám đốc đi để làm những gì mà người ấy làm tốt nhất. Các giám đốc biết tình trạng thực sự của công việc, họ biết phải làm gì, họ tiến hành thực hiện những gì mà họ đã luôn luôn làm, và bạn hoàn toàn tin tưởng rằng những việc ấy sắp vận hành theo cách chúng đã vận hành. Nhiều ngày và nhiều tuần trôi qua, lần đầu tiên, sự việc giống như cuộc hành quân trên một con đường dài lầy lội ở vùng quê. Đầu tiên, một nguồn đáng tin về sự thành công, và rồi một nguồn khác nữa, không suôn sẻ như trước kia vẫn luôn suôn sẻ. Cho đến một mức độ nào đó, xuất hiện sự khủng hoảng đầu tiên về tinh thần thực sự trong công ty, và lúc mà mọi người đều thấy rõ ràng rằng mọi việc đã thay đổi, và rằng vì lý do nào đó, sự kỳ diệu cũ đã không đến dễ dàng như trước đây. Vào lúc ấy, bạn có thể đổ lỗi cho nhiều nguyên nhân, thị trường đã trở nên cạnh tranh nhiều hơn, không còn những đột phá dễ dàng trong loại sản phẩm đặc biệt của bạn, cái thể cách vốn có khi lần đầu tiên bạn bước vào kinh doanh. Số ít người chủ chốt thực sự làm cho mọi việc tiến hành không còn nữa, hoặc các xưởng sản xuất từ một công ty nước ngoài nào đó ngày nay đang sụp đổ. Bạn biết các lý do, bạn đã trải qua như thế cả ngàn lần. Ở đây, điều quan trọng là hiểu được rằng bạn đã không nhận ra tại sao các chiến thuật cũ của bạn không còn tiến hành được nữa. Tất cả những gì bạn đã làm là khẳng định chúng không tiến hành. Câu hỏi thật sự không phải là những yếu tố nào đã sinh khởi để đe dọa phương pháp truyền thống của bạn, mà là tại sao những yếu tố này, vào lúc đặc biệt này, lại có thể đe dọa việc kinh doanh của bạn. Và đây lại là kết quả của một dấu ấn trong tâm của chính bạn, một cái gì đó được gieo vào đó trong quá khứ, và ngay bây giờ lại xuất hiện ở hàng đầu của các nhận thức của bạn. Hãy hiểu điều này, không phải các chiến thuật kinh doanh tự chúng thay đổi về tính hiệu quả. Đôi khi, một chiến thuật diễn tiến trong nhiều năm, đôi khi nó diễn tiến trong vài tháng, đôi khi nó chẳng hề diễn tiến. Đôi khi thay đổi chiến thuật là khôn ngoan, đôi khi để yên chúng là khôn ngoan. Không phải là những điều kiện bên ngoài thay đổi, chính những nhận thức của bạn thay đổi. Những chiến thuật của bạn sẽ phù hợp hay không phù hợp trong thế giới của bạn, chừng nào bạn không thấy được cái gì đang thực sự thay đổi. Những nhận thức của chính bạn. Dù thế nào, cái dấu ấn khiến cho các nhận thức của bạn thay đổi, tức là cái dấu ấn thực sự giải thích tại sao bạn thấy những chiến thuật truyền thống của bạn bị đe dọa, không phức tạp hơn một hình thức gian lận, một loại kiếm tiền giả dối. Lại nữa, chúng ta không cần phải bảo rằng bạn đã bán ra những bình chữa cháy không bao giờ hoạt động, và rằng bạn biết chúng sẽ không bao giờ hoạt động được, hoặc bất cứ thứ gì xảo trá như thế. Lại nữa, những dấu ấn khiến ta phiền phức là những dấu ấn nhỏ, những dấu ấn thứ yếu, mà chúng ta vẫn tiếp tục gieo hàng ngày. Một lời cường điệu nho nhỏ với một khách hàng tiềm năng để dành cho được đơn đặt hàng đầu tiên, một lời nói dối nhỏ vô hại về lý do tại sao đơn đặt hàng lại thực hiện chậm. Một chút điều chỉnh trong bảng thống kê tài sản gửi cho ngân hàng để đề xuất một kế hoạch mới đây của bạn. Hãy tránh thói quen thay đổi đôi chút này của bạn, hãy tránh thay đổi tính trung thực của bạn, và bạn sẽ nhận thấy rằng phương pháp kinh doanh truyền thống của bạn vẫn tiếp tục vận hành tốt đẹp. Vấn đề kinh doanh thứ 24. Bạn nhận thấy tinh thần mình không được ổn định. Bất kể việc kinh doanh của bạn đang tốt hay không tốt, bạn bắt đầu có một số cơn buồn chán hay thiếu tự tin. Cách giải quyết. Hãy xem lại cách bạn đối xử với những người làm việc cho bạn. Có khi nào, theo một cách nào đó, bạn khuyến khích họ làm dối một chút? Bạn có những chính sách khiến cho một nhân viên nghĩ rằng bạn dung thứ cho thái độ cư xử tiêu cực hay dối trá nào đó, dù là đối với một khách hàng, hay một nhà cung cấp, một nhân viên, hay cả đối với một đối thủ cạnh tranh. Trong ngành kim cương, tôi không bao giờ ngạc nhiên khi một người chủ khuyến khích một nhân viên thay mặt công ty lừa gạt khách hàng hay đối thủ cạnh tranh. Thỉnh thoảng, chúng tôi gặp phải những công ty mà người chủ đã huấn luyện nhân viên của mình để dối gạt khách hàng, hay chuẩn bị những báo cáo giả để trình lên kiểm toán viên, hay thậm chí gian lận trọng lượng của một số viên đá. Chúng tôi có một nhà cung cấp, người này trong nhiều tuần đã cung cấp cho chúng tôi những túi đá quý được đóng gói trong túi nhựa trong suốt. Theo cách này sẽ thật khó kiểm tra đúng trọng lượng các viên đá nếu không trộn lẫn chúng với nhau. Ông ta yêu cầu được cung cấp cho chúng tôi những viên hồng ngọc đã được lựa chọn sẵn sàng thành các bộ đá quý có thể gỡ ra dễ dàng, chẳng hạn thành một vòng đeo tay gồm 5 viên hồng ngọc, hay có hình chiếc thuyền được xếp thành một hàng. Thông thường thì người thợ có trách nhiệm đảm bảo rằng cả 5 viên ngọc đều cùng một màu sắc và có cùng một hình dáng như nhau. Họ phải là người đặc biệt nhạy bén và phải là một người có trình độ cao với con mắt phân biệt màu sắc tuyệt vời. Khả năng phân biệt độ bóng của màu sắc thường giới hạn ở tuổi 40, nhận thức về màu sắc trở nên yếu dần đi nếu quá tuổi đó, và do đó khó tìm được một chuyên gia tuyển chọn có kinh nghiệm thật sự. Vì vậy, chúng tôi biết ơn lời đề nghị nhận các bộ phận đá quý đã được tuyển chọn, và nghĩ rằng đấy hẳn là một thỏa thuận tốt đối với người cung cấp, vì chúng tôi có thể giúp đỡ ông ta mỗi khi thực hiện một đơn đặt hàng khá lớn. Thoạt đầu, chúng tôi không để ý đến việc chúng tôi không thể cân các viên đá quý một cách chính xác sau khi chúng đã được ép plastic. Theo thường lệ, chúng tôi kiểm tra trọng lượng các viên đá một cách ngẫu nhiên. Sự gian dối vẫn cứ tiếp diễn một cách khéo léo. Trọng lượng của mỗi bộ đá quý đơn lẻ được báo vượt cao hơn theo cùng một tỷ lệ phần trăm. Một tỷ lệ phần trăm rất nhỏ, nhưng có lợi lớn cho một doanh nghiệp, mà 1 hay 2% trên doanh số bán hàng có thể là toàn bộ số lời. Bạn thấy đó, số tiền chuyển sang tay người khác trong bất cứ một vụ mua bán gồm hàng ngàn viên đá quý thì rất lớn và di chuyển rất nhanh, đến nỗi ngay cả tiết kiệm 1% cũng có thể làm cho bạn lời gấp đôi vào cuối năm. Cho nên, gian dối trong hàng ngàn bộ đá quý lợi hơn là đánh bạo mà báo vượt quá nhiều so với trọng lượng của một vài bộ. Chúng tôi im lặng và xem người cung cấp hàng ấy có tiếp tục nữa không. Và ông ta tiếp tục. Chúng tôi lặng lẽ giữ kỹ các bản báo cáo trọng lượng vượt quá, và cẩn thận cất giữ từng tấm plastic chứa 100.000 viên hồng ngọc. Cuối cùng, chúng tôi mời người cung cấp hàng đến kiểm tra lại trọng lượng cùng với chúng tôi và điều chỉnh các hóa đơn của ông ta. Rồi chúng tôi dần dần cắt các đơn đặt hàng cho đến khi không còn gì nữa. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận ở đây là sự ngu ngốc khi dạy tính gian dối cho những người làm việc cho bạn. Sự ngây ngô của một người thật sự tin rằng ai đó đã được anh ta dạy, hãy lường gạt cho anh ta, sau này sẽ không lường gạt cả anh ta nữa. Vào những năm về sau, người cung cấp hàng đặc biệt này gặp những khó khăn lớn vì bị trộm hàng trong nội bộ, mất hàng chục ngàn đô la trong một ngày. Và những người chủ, hai anh em, mỗi năm trở nên phiền muộn hơn, đương đầu với những khó khăn cá nhân, những cuộc hôn nhân tồi tệ. Loại buồn phiền hay chán nản này là kết quả trực tiếp của một dấu ấn được gieo trong tâm bạn bằng cách khuyến khích những người làm việc cho bạn không giữ trọn sự trung thực trong tất cả những lần thay mặt cho bạn mà thương lượng mua bán. Sự tự tin và hoan hỷ trong công việc sẽ đến khi bạn ủng hộ tính trung thực trong mọi nhân viên của bạn, từ cấp trên xuống cấp dưới. Vấn đề kinh doanh thứ 25. Những người xung quanh bạn, các nhân viên thân hữu hay các giám đốc, khách hàng hay nhà cung cấp, không bao giờ tin những gì bạn nói, dù cho bạn đang nói sự thật. Cách giải quyết. Hầu hết chúng ta đã từng phạm lỗi nói dối nhỏ nhặt với những người xung quanh Thật ngượng khi chúng ta bị bắt gặp khi đang nói dối, nhưng nếu không có chuyện gì to tát thì người ta chẳng nghĩ đến nó quá nhiều. Ở đây chúng ta đang nói về vấn đề khác. Bạn đang nói sự thật nhưng không ai tin bạn. Bạn biết điều này khó chịu thế nào, và đôi khi bạn càng phản kháng thì phía bên kia càng cảm thấy bạn không thành thực. Điều quan trọng là đối với người khác, ấn tượng này không phải là cái gì đó đến từ sự chân thật vốn có của bạn. Một quy tắc về những dấu ấn là nội dung của chúng phải nhất quán với kết quả của chúng. Tức là bạn có thể không bao giờ có một kết quả tiêu cực, như ai đó nghĩ rằng bạn đang nói dối họ, từ một dấu ấn tích cực, dấu ấn được gây nên bởi sự thành thực một cách có ý thức. Đúng hơn, sự việc họ không tin bạn xuất phát từ những hành động giả dối trong quá khứ, kể cả những hình thức giả dối tương đối nhỏ, và những dấu ấn mà những thứ này đã gieo trong tâm bạn. Do vậy, cách giải quyết là phải hết sức chính xác trong những lời nói của bạn. Hãy nhớ những gì mà lời nói dối đem lại, tạo cho người khác ấn tượng về một đối tượng hay sự việc nào đó không tương ứng một cách chặt chẽ với ấn tượng của bạn. Do đó, sự trung thực hoàn toàn trong những lời nói không khác gì hơn là đảm bảo rằng ấn tượng mà những lời nói của bạn để lại cho người khác khớp chặt với chính cái ấn tượng mà bạn có trong tâm. Điều này thì khó hơn rất nhiều so với điều mà bạn thường nghĩ đến như là sự trung thực. Nhưng nếu bạn làm được điều này trong một thời gian dài, thì bạn sẽ thấy rằng uy tín của chính bạn sẽ được tôn trọng khắp công ty của bạn và khắp thương trường. Đấy là một cảm giác tuyệt vời và cũng hoàn toàn có lợi. Vấn đề kinh doanh thứ 26. Mỗi khi bạn nỗ lực hợp tác, có thể là một kế hoạch nhóm, tự cộng tác vì một mục đích kinh doanh nào đó, hay một liên doanh của công ty bạn với một công ty khác, đều không tiến triển. Cách giải quyết. Cách khắc phục vấn đề này hơi khác với những gì bạn nghĩ. Thật ngạc nhiên, nó chẳng liên quan gì nhiều tới việc cùng nhau hợp lại trong một căn phòng và cố gắng bảo người khác làm việc với nhau cho tốt hơn. Đúng hơn, bạn phải rất cẩn thận. Lại nữa, chính bạn phải hoàn toàn chân thật. Hãy luôn luôn cố gắng đảm bảo rằng cái cách mà bạn thể hiện với người khác để tạo cho họ một ấn tượng chính xác về cách thức mà bạn nhìn thấy sự việc. Tức là, kết quả của những lời nói của bạn phải khiến cho người nghe luôn hiểu biết chính xác và giống bạn về đối tượng hay sự kiện đặc biệt kia. Người ta bảo rằng, sự thật đứng trên hai chân, còn lời nói dối đứng trên một chân. Sự trung thực hoàn toàn trong con người bạn sẽ khiến bạn luôn an tâm và gieo những dấu ấn rất vững mạnh trong tiềm thức của bạn, mà về sau sẽ nổi lên ở tâm ý thức như là sự nhận thức có tính nhất thể cao và thành công trong bất cứ một lĩnh vực nào mà bạn hợp tác. Vấn đề kinh doanh thứ 27. Bạn làm việc trong môi trường mà ở đó người ta luôn lừa gạt nhau. Cách giải quyết. Đây là lời than phiền khá thông thường mà tôi chắc rằng bạn đã nghe nói nhiều trong kinh doanh. Tôi chán luật pháp, mọi luật pháp mà tôi gặp trong ngành kinh doanh này, kể cả ông luật gia mà tôi đang làm việc dưới quyền đều dối trá. Hay là mọi người trong ngành kinh doanh âm nhạc đều chém đẹp bạn. Hay, những người trong ngành kim hoàn toàn là bọn vô lương tâm. Bạn cũng có thể tránh được vấn đề này xung quanh bạn nếu chính bạn hoàn toàn thẳng thắn trong tất cả mọi giao dịch kinh doanh. Thế rồi, bạn sẽ gặp ít dần những người muốn lừa gạt bạn hay ai đó khác, vì chính cái người mà bạn từng tiếp xúc muốn lừa gạt một ai đó là kết quả của một dấu ấn mà bạn đã gieo trong quá khứ, do bạn không hoàn toàn chân thực. Vấn đề kinh doanh thứ 28. Người chủ của bạn thường nói với bạn một cách thô lỗ. Cách giải quyết. Có thể tránh được vấn đề đặc biệt này bằng cách phải hết sức cẩn thận để chế ngự sự nóng giận mỗi khi nó xuất hiện trong tâm bạn. Chẳng hạn, khi người chủ của bạn nói với bạn một cách thô lỗ, Nếu bạn thực sự nghiên cứu những cuốn sách kinh điển cổ của Tây Tạng, thì có một điều gây ấn tượng mạnh mẽ nhất cho bạn. Cái phản ứng tự nhiên đối với một kinh nghiệm tiêu cực để lại một dấu ấn đích xác khiến bạn phải trải qua chính cái kinh nghiệm ấy một lần nữa. Tóm lại, sự nóng giận vì người chủ của bạn đã xúc phạm bạn, gieo cho bạn chính cái ấn tượng có thể khiến bạn sẽ thấy ông ấy hay bà ấy lại tiếp tục xúc phạm bạn trong tương lai. Quyết định rút khỏi chiến tranh thường là từ một bên. Chúng ta vẫn thường thấy những mâu thuẫn nhỏ trong thế giới lớn dần lên thành những vấn đề lớn khi các cá nhân, đoàn thể hay quốc gia không chịu phá bỏ cái vòng bạo lực đó. Họ hại tôi, cho nên tôi phải hại lại họ. Ý ở đây là bạn rút lui khỏi bạo lực, cho dù phía bên kia chưa đồng ý nhượng bộ khi bạn làm vậy. Họ từ chối. Một lần, hai lần, hay cả trăm lần, không đáp trả một sự lăng mạ bằng một sự lăng mạ. Khi bạn làm thế, bạn sẽ xóa tan được những dấu ấn kia trong tâm bạn. Cái vòng bạo lực bị phá vỡ. Tôi thường nói đùa với bạn bè tôi rằng, đây là cách thực sự để loại trừ những người trong cơ quan thực sự gây phiền nhiễu cho bạn, không phải bằng cách bắn bỏ họ, hay làm gì đó, mà bằng cách từ chối duy trì bạo lực với họ. Nếu bạn vẫn kiên nhẫn mà tử tế với người đang lăng mạ bạn, nếu bạn nhất quán từ chối đáp trả sự tiêu cực bằng sự tiêu cực, thì rất chậm rãi và rất chắc chắn. Bạn sẽ thấy những loại người này rời khỏi cuộc sống của bạn. Họ sẽ đột nhiên chuyển sang một thành phố khác, họ sẽ về hưu sớm, một công ty khác sẽ thu nhận họ, vân vân. Tôi có thể thành thực với bạn rằng, sau nhiều năm đưa ra nguyên tắc này vào hành động ở Endin International, tôi đã có một môi trường làm việc, trong đó tất cả mọi người trong bộ phận tôi quản lý đều thực sự hòa hợp. Điều ấy khiến cho công việc trở thành một niềm vui thực sự, và dĩ nhiên, khiến cho phòng chúng tôi được nhiều lợi lộc. Khi những người có tài cùng nhau đoàn kết và hòa thuận trong công việc, thì phân nửa các khó khăn ngăn chặn sự phát triển của công ty sẽ biến mất. Vấn đề kinh doanh thứ 29. Bạn nhận thấy rằng, những năm tháng trong thế giới kinh doanh đang làm xấu đi hình thức bên ngoài của bạn. Cách giải quyết. Hẳn có vẻ như lố bịch khi nêu điều này ra như là một vấn đề kinh doanh, nhưng bất cứ ai đã từng ở trong thế giới kinh doanh một thời gian đều có thể nói với bạn rằng, không biết có đúng hay không, dáng vẻ bên ngoài của bạn tại nơi làm việc đóng một vai trò không nhỏ trong việc quyết định chức vụ và tiền lương của bạn. Bạn cũng biết, nếu bạn đã từng trải qua một thời gian dài trong một công ty lớn nào đó, toàn bộ lối sống công ty hình như có một ảnh hưởng đặc biệt vào cái vẻ bên ngoài của mọi người. Những người khi chưa làm kinh doanh trông tương đối sáng sủa và hấp dẫn, và rồi sau vài năm kinh doanh vất vả thì bắt đầu có tóc bạc xám, bụng phệ hay mông bự. Bạn đổ lỗi cho môi trường làm việc căng thẳng, những lần làm việc đến khuya khoắt để lấy cho được một đơn đặt hàng, những chuyến đi công tác liên miên, những thăng trầm về cảm xúc trước những bấp bênh, may rủi của việc kinh doanh từ ngày này sang ngày khác. Bạn nghĩ rằng nếu các sự việc lắng xuống một chút thì bạn có thể sẽ có dáng vẻ khá hơn, nhưng chẳng bao giờ bạn thực sự tìm ra được cơ hội. Cách giải quyết ở đây mặc dù không như mong đợi nhưng nó có tác dụng tốt. Bạn phải hết sức chuyên cần mà coi chừng tâm của chính bạn, để nó đừng có cái dấu vết nhỏ nhặt nhất của sự giận dỗi đối với người khác. Sách cổ của Tây Tạng cho rằng, nếu bạn thực sự thiết tha với cách giải quyết đặc biệt này, bạn phải loại bỏ sự giận dữ, và phải cẩn thận, chuyên tâm tránh nổi giận, ngay cả trước khi những nguyên nhân khiến bạn giận dữ có cơ hội tập hợp lại. Những nguyên nhân đặc biệt của sự giận dữ cũng là những xúc động khiến bạn cảm thấy rối loạn vì điều gì đó ngay trước khi bạn trở nên giận dữ đối với nó. Cho nên, nếu bạn thật sự muốn trở thành một chuyên gia kiềm chế sự giận dữ, thì bạn phải trở thành một chuyên gia không rối loạn vì bất cứ điều gì. ngăn chặn sự giận dữ bằng cách ngăn chặn nơi mở đầu của nó. Chỗ làm cho bạn mất bình tĩnh hay không chịu được nổi trước bất cứ một tình huống đặc biệt nào, dù đó là một thiệt hại nhỏ về một đơn đặt hàng của một khách hàng quan trọng, hay một vụ kẹt xe bất ngờ trên đường đến dự một buổi họp quan trọng. Chuyên tâm ngăn chặn sự giận dữ đem lại hiệu quả về lâu về dài là gieo những dấu ấn tốt đẹp trong tâm bạn. Chúng sẽ khiến bạn nhận thức và thấy những người khác nhận thức rằng dáng vẻ bề ngoài của bạn là hoàn toàn hấp dẫn. Những năm làm kinh doanh có thể trôi qua, nhưng dường như bạn chẳng già đi. Điều này thì dễ hơn nhiều so với việc đầu tư cho những loại kem đắt tiền, những chương trình tập thể dục hay các loại giải phẫu thẩm mỹ. Vấn đề kinh doanh thứ 30. Bất kể bạn làm việc hiệu quả như thế nào, thì mọi người xung quanh luôn luôn công kích bạn. Cách giải quyết. Cách giải quyết cho vấn đề này là phải rất nhạy bén, chú tâm xem những hành động và những lời nói của bạn ảnh hưởng như thế nào đến những người xung quanh bạn. Tức là, trước khi bạn nói hay làm điều gì, hãy cẩn thận xem xét nó có thể tác động đến những người khác tại nơi làm việc như thế nào. Có một cuốn sách Phật giáo cổ tên là Ngôi nhà báu của trí tuệ cao vời, được viết đã hơn 16 thế kỷ nay, bảo rằng mỗi việc thiện đã từng được làm thì về căn bản có một trong hai đặc tính khác nhau. Hoặc là bạn cẩn thận hành động sao cho bạn có thể tự hào về mình, hoặc là bạn cẩn thận hành động sao cho những người khác tự hào về hành động của bạn. Nói một cách khác, bạn hầu như luôn luôn gieo những dấu ấn rất tốt trong tâm bạn, khi bạn cố gắng luôn nhạy bén trong việc xem xét điều bạn đang làm, có phải là điều sẽ tác động một cách lành mạnh, tích cực vào chính bạn và những người xung quanh bạn hay không? Ở đây, chúng ta phải nói một lời về các hình ảnh của một thành viên quản trị doanh nghiệp trẻ tuổi người Mỹ, sắc sảo, mạnh mẽ, hớm hỉnh và luôn chế giễu những người thua kém anh ta. Cũng cần nhận ra rằng, những người như thế đang thọ hưởng cái năng lực dồi dào từ quá khứ, cái năng lực cũ từ những dấu ấn cũ, thậm chí khi họ sống và thở từ ngày này sang ngày khác, đang suy yếu hao mòn đi. Sự ngạo mạn và thái độ thiếu tôn kính hiện nay của họ, sự sẵn lòng không biết những hành động lời nói tác động vào những người xung quanh họ thế nào, có thể gieo những mầm mống mà sau này sẽ khiến họ thấy mình càng lúc càng bị nhiều người công kích, ngay cả khi họ trưởng thành trong doanh nghiệp của mình. Hãy nhớ, tỏ ra thiếu tôn trọng những cảm nhận của người khác sẽ khiến bạn bị phê phán. Đúng hơn, cái hành động từ sự thiếu tôn trọng gieo một dấu ấn trong chính cái tâm của anh chàng thành viên quản trị kia. Dấu ấn này rơi vào tiềm thức, ở đó một thời gian, lớn mạnh và rồi quay về cái tâm ý thức như là một kinh nghiệm về việc bị những người khác công kích. Ngược lại, nếu bạn có một vấn đề về sự việc bạn thường xuyên bị những người khác công kích, thì điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm là từ ngày này sang ngày khác, bạn nên hết sức ý thức, lưu tâm nhiều hơn nữa để xem xét những gì bạn làm và nói tác động như thế nào đến những người hàng ngày làm việc xung quanh bạn. Vấn đề kinh doanh thứ 31. Cấp dưới không bao giờ thực hiện các kế hoạch bạn giao. Cách giải quyết. Dấu ấn gây ra vấn đề đặc biệt này có thể ngăn chặn bằng sự đặc biệt lưu tâm tạo thuận lợi cho công việc của những người khác xung quanh bạn ở trong công ty. Nếu ai đó cần được trang bị MIS, bạn là người ủng hộ họ, giúp đỡ khi họ cần, dù cho phải dùng chi phí của phòng ban của bạn. Nếu một đơn vị khác cần mượn một số nhân viên để thực hiện một dự án trong tuần ấy, bạn cũng vui vẻ hỗ trợ họ, và thuận tiện, chớ gửi cho họ những anh ngốc, hãy trao thứ tốt nhất của bạn. Nếu có ai đó nhờ cậy bạn về một vài con số để hoàn tất một bản báo cáo mà họ đang làm, hãy đảm bảo rằng họ sẽ có các con số ấy, thậm chí nếu bạn phải làm thêm giờ vì họ. Những dấu ấn từ loại cư xử này thì hoàn toàn mạnh mẽ, và trong một thời gian ngắn, bạn sẽ thấy tất cả công việc mà bạn đã giao đều được thực hiện, phù hợp với ngân sách, đúng hạn và với chất lượng trên cả những mong chờ của bạn. Vấn đề kinh doanh thứ 32. Những kế hoạch kinh doanh mà bạn đảm nhận mới bắt đầu thì thuận buồm xuôi gió, nhưng sau đó lại thất bại. Cách giải quyết. Cũng như rất nhiều vấn đề kinh doanh mà chúng ta đã miêu tả ở đây, vấn đề này xuất phát từ một dấu ấn mà bạn có thể không đoán ra được, nhưng nó cũng dễ hiểu nếu bạn suy nghĩ trong phút chốc. Trong sách cổ Tây Tạng có một loại thiền định đặc biệt mà bạn có thể thực hành, gọi là thiền định tri ân. Hãy ngồi trong một cái ghế ở đâu đó của công ty, ở đâu đó mà bạn biết rằng bạn sẽ không bị quấy rầy trong 5 hoặc 10 phút. Hãy xem xét kỹ lại mọi điều tốt đẹp trong đời bạn, và hãy nghĩ đến những người đã giúp bạn thực hiện những điều này. Có lẽ, kỹ năng đặc biệt mà bạn áp dụng vào công việc của bạn là cái gì đó mà người khác đã chịu bao khổ nhọc để huấn luyện cho bạn. Đó có thể là từ nhiều năm trước kia, nhưng bạn không nghĩ rằng người ấy sẽ vui mừng khi nhận được tin bạn, một bức thư ngắn cảm ơn về món quà tặng cho bạn, đang giúp cho bạn thật nhiều, rất lâu về sau hay sao? Phải chăng có những người ở nhà, vị hôn phu, hôn thê, hay cha mẹ, hay ai đó làm một số công việc đặc biệt trong nhà cho bạn, mà sự hiện diện của họ cho phép bạn làm công việc bạn muốn? Lần cuối cùng bạn cảm ơn họ là lúc nào? Bạn không phải là có một mạng lưới phụ trợ xung quanh bạn, giúp bạn đến cơ quan để làm những gì bạn làm đó ư? Người tẩy giặt khô, nha sĩ, người đưa thư, những người ở cửa hàng tạp hóa, những người ở nhà băng của bạn, những người giao báo buổi sáng cho bạn. Bạn có thể nói, ồ, những người ấy được trả tiền để làm những việc ấy. Sẽ không có chuyện buổi sáng họ thức dậy và làm những việc ấy cho tôi nếu họ chẳng được gì khi làm như thế. Thế nhưng, bạn đang đi lệch vấn đề đấy. Họ được trả tiền, có thể như thế, nhưng điều này không làm thay đổi sự việc rằng họ đang tiêu phí những giờ phút quý báu của đời họ, những khoảnh khắc đáng giá của những năm tháng khỏe mạnh ít ỏi của họ để giúp cho bạn hoàn tất những gì bạn muốn. Sự không thừa nhận những người khác phụ trợ bạn, sự không ghi nhận rất nhiều sự việc chúng ta làm được chỉ nhờ lòng tốt của những người xung quanh là một nhược điểm rất lớn của lối suy nghĩ phương Tây hiện đại. Có một mối liên hệ trực tiếp giữa sự biết ơn mà chúng ta dành cho người khác và niềm hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta. Những người rất hạnh phúc vẫn thường lưu tâm mạnh mẽ đến việc những người khác đã làm việc để giúp đỡ họ đang hạnh phúc và thuận lợi đến mức nào. Những người này được trả tiền hay không được trả tiền để làm như thế, đây không phải là điều mà một cái tâm thực sự hạnh phúc quan tâm đến nhiều lắm. Tức là, những người thực sự hạnh phúc thường hay biết ơn sâu đậm về một sự hảo tâm nhỏ nhặt khiến họ vui vẻ. Ngược lại, những người bất hạnh thường hay làm cho sự bất hạnh của mình càng tệ hơn, bằng cách tránh suy nghĩ về những điều người khác đã làm cho họ, những người khác đã hy sinh cho họ, dù những người này được trả tiền hoặc không được trả tiền, để giúp họ được hạnh phúc. Cho nên, nếu bạn thực sự muốn đảm bảo rằng các kế hoạch khởi đầu tốt đẹp sẽ tiếp tục đi đến thành công, thì hãy hết sức lưu ý gieo những dấu ấn đúng đắn nhằm nhìn thấy điều này trở thành hiện thực. Hãy bỏ thời gian và hãy cẩn thận để bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả những ai đã hỗ trợ bạn. Lại nữa, những dấu ấn không nhất thiết phải được gieo bằng hành động cụ thể, dù rằng hành động này hết sức thuyết phục. Điều chủ yếu là trên một căn bản cố định, bạn duy trì những ý nghĩ biết ơn mà bạn thực sự ghi nhận khi vào buổi sáng bạn bưng chén cơm. Bạn biết rằng hàng trăm hàng ngàn người đã hy sinh những khoảnh khắc rất quý báu của một đời người ngắn ngủi để mang thực phẩm này vào bàn ăn của bạn. Loại suy nghĩ này thật rất hiếm có trong thế giới ngày nay, và rất tuyệt vời khi bạn khởi sự. Hãy thử đi! Vấn đề kinh doanh thứ 33. Trong quá trình làm việc, bạn phải ở trong một môi trường khó chịu. Phải đi đến và làm việc tại những xứ sở mà đường xá dơ bẩn, di chuyển qua những vùng không khí bị ô nhiễm, làm việc trong những nhà máy sử dụng những hóa chất độc hại, hoặc những gì đó giống như vậy. Cách giải quyết. Một cách giải quyết rất tiêu biểu cho những vấn đề đặc biệt này là cách mà bạn khó có thể đoán ra, nhưng tất cả kinh điển đều đồng ý về quá trình cần thiết của hành động. Hãy đi khắp công ty hay phòng ban của bạn và xem có bất cứ loại quấy rối tình dục hay dâm đãng nào đang diễn ra hay không, rồi xóa nó hẳn đi. Một trong những điểm thú vị nhất khi làm việc ở Engine International là hầu như hoàn toàn vắng bóng tất cả mọi hình thức quấy rối phụ nữ mà bạn vẫn thấy trong nhiều nơi làm việc. Từ người chủ trở xuống, phụ nữ được coi trọng sự đóng góp mà họ đã thực hiện, và có đầy đủ tư cách để được tăng lương, đề bạt, và có chức vụ cao, hoàn toàn tùy thuộc vào thành tích. Từ người chủ trở xuống, không một người giám đốc nào khiến một phụ nữ phải chịu loại hành vi đồi bại như sờ chạm, nhìn ngó, hít sáo, nói dâm tục một cách đáng ghét hay đại loại như thế. Việc hoàn toàn không có loại hành vi thô lỗ thật đáng ghi nhận và dễ chịu, không có những chuyện tiếu lâm, anh già tốt nết về sự khiêu dâm, không dùng lối nói tục tiểu và không có cái văn hóa khuyến khích đàn ông hay phụ nữ đã lập gia đình phá vỡ hôn nhân của mình trong khi đang làm việc. Lại nữa, có vẻ như là đơn giản quá đáng khi nghĩ rằng sự dơ bẩn ở môi trường bên ngoài có thể được tạo ra bởi một loại dơ bẩn trong cách nói năng hay suy nghĩ của bạn. Ý niệm này thì quá lạ đối với thế giới quan phương Tây, đến nỗi nó có vẻ giống như một chuyện trẻ con. Nhưng hãy nghĩ về nó, tất cả mọi sự vật đều có nguyên nhân, có một lý do tại sao một số nơi không phải khổ vì ô nhiễm, trong khi các nơi khác lại phải chịu đựng. Bây giờ, bạn thầm bảo trong tâm. Dĩ nhiên là có một lý do, một số nơi có nhiều xe cộ hơn, nhiều ống khói hơn, và ít luật lệ gắt gao hơn trong việc kiểm soát ô nhiễm. Tất nhiên, một lần nữa, lối suy nghĩ cổ của Tây Tạng lại phân biệt kỹ càng giữa như thế nào và tại sao. Họ cho rằng sở dĩ có ô nhiễm nhiều hơn ở một vùng đặc biệt nào đó, là vì ở đó có nhiều nguồn ô nhiễm hơn, thì đấy chỉ là nói sự ô nhiễm được tạo ra như thế nào. Nó không nói ra được một cách trọn vẹn tại sao những nguồn ô nhiễm này lại hiện diện tại cái vùng đặc biệt kia vào lúc này. Câu hỏi thực sự, câu hỏi mà bạn luôn muốn hỏi, nhưng lại bị nói như là một đứa trẻ không nên hỏi nữa, là vào lúc đầu tiên, tại sao những ống khói lại ở đó mà không phải ở nơi khác? Trí óc lại phản kháng và bảo, đấy là một câu hỏi ngớ ngẩn, tại vì như thế thôi. Nhưng chẳng phải khoa học vẫn nói rằng mọi sự đều có một nguyên nhân. Chẳng phải đấy là nền tảng của toàn bộ xã hội phương Tây khi nói rằng mọi sự kiện đều có sự giải thích hợp lý thế sao? Rõ ràng, nguyên nhân của sự ô nhiễm là cái ống khói. Nhưng nguyên nhân của ống khói lúc đầu tiên thì sao? Chúng ta có cần phải nhận ra cái nguyên nhân này nữa hay không? Bởi vì, chẳng phải sự việc cái ống khói ở đấy lúc đầu tiên cũng tự nó là một sự kiện hay sao? Và chẳng phải là tất cả mọi sự kiện đều có những nguyên nhân của chúng hay sao? Sự thật là những cái ống khói đang ở đó vì bạn bị buộc phải nhận thức chúng. Bạn bị buộc phải nhận thức chúng bởi một dấu ấn từ tiềm thức xuất hiện trên tâm ý thức của bạn. Bạn đã tạo ra sự ô nhiễm và những nguồn mang ô nhiễm đến cho bạn bằng hành động 1. Đi trước kết quả mà nó gây ra, và 2. Có nội dung tương tự như kết quả ấy. Trí tuệ hàng nhiều ngàn năm của các nhà tư tưởng lỗi lạc ở phía bên kia của thế giới cho rằng, nguyên nhân đặc biệt gây ra những môi trường dơ bẩn hay hôi thối là trò đùa nhục dục. Bạn không phải tin hay không tin điều này, hãy thử xem, hãy nhổ bật những thứ này trong công ty của bạn, những thứ có thể làm tổn hại đạo đức của mọi người trong công ty. Và xem liệu có tốt hơn về mặt sức khỏe hay không, thấy được mới tin. Vấn đề kinh doanh thứ 34. Những người xung quanh bạn không thể tin cậy được. Bạn giao cho họ một công việc, nhưng bạn không bao giờ chắc chắn liệu họ có hoàn thành công việc đó cho bạn. bạn phải giao một công việc cho 3 người để bảo đảm rằng công việc ấy được hoàn tất, và chính bạn luôn phải theo dõi từng chi tiết nhỏ, một cách làm việc hao tổn công sức và không hiệu quả. Cách giải quyết. Lại nữa, một trong những hành động chủ yếu mà bạn phải thực hiện để tự đảm bảo rằng sự nhận thức và do đó thực tính về mức độ tin cậy trong đám nhân viên xung quanh đối với bạn là vững chắc và khả tín trong hoàn cảnh cụ thể, trong hôn nhân hay gia đình. Ngày nay quả là không hợp thời khi nói nhiều về loại tin cậy này, nhưng theo quy luật của tiềm năng và các dấu ấn hành động của chúng ta, thì đây là một trong những bước quan trọng nhất mà chúng ta phải thực hiện để đảm bảo tính ổn định trong đời sống cá nhân và trong đời sống kinh doanh của chúng ta. Tôi đã lớn lên trong những ngày chiến tranh Việt Nam và sự phản kháng chống lại những gì mà chúng tôi cho là những ý tưởng điên rồ của thế hệ trước, gồm thể chế chiến tranh và sự sở hữu trong hôn nhân. Mẹ tôi chính là một trong những người đầu tiên trong thị trấn của tôi được ly dị. Tôi nhớ là bà phải trả giá cho quyết định của mình với cái nhìn và lời bàn tán của những người hàng xóm, và một mình bà phải vật lộn kiếm sống. Nhưng hôn nhân dựa trên một ý thích nhất thời và rồi dễ dàng ly dị nhau sau khi đã có con cái, sẽ rất khổ sở. Đó là một hành động gieo dấu ấn rất xấu trên tâm, và có ảnh hưởng rất lớn đối với những nhận thức của chúng ta về thế giới xung quanh. Những cuốn sách lớn của trí tuệ Tây Tạng khẳng định rõ ràng sự thiếu vắng cái gọi là trật tự xã hội trong văn hóa phương Tây. Nếu một người đi trên đường trong một thành phố nước Mỹ, ném một cái ly giấy xuống đất mà chẳng có một chút ý nghĩ về điều này sẽ ảnh hưởng đến người đi kế tiếp như thế nào, đó là biểu hiện của sự bất lực mới được phát hiện của chúng ta trong việc giữ cam kết với nhau. Nếu bạn muốn có những nhân viên đáng tin cậy, thì bạn hãy là một người mà vị hôn phu, hôn thê và con cái bạn có thể tin cậy. Vấn đề kinh doanh thứ 35. Bạn không có sự độc lập về tiền bạc, bạn không thể làm chủ chính mình, bạn không thể quyết định về những thứ mà bạn đã kiếm được khi không hỏi ý kiến những người khác. Cách giải quyết. Cách giải quyết cho những vấn đề rất đặc biệt này là tôn trọng tài sản và không gian của người khác một cách chặt chẽ. Trong môi trường công ty, điều này có nghĩa là cẩn thận không làm hao hụt các nguồn tài chính của các phòng ban hay các giám đốc mà họ chưa đồng ý, hoặc bạn cung cấp những nguồn tài chính mà bạn có cho những người khác mỗi khi cần thiết. Tóm lại, chia sẻ với những giám đốc khác xung quanh bạn để đạt được những mục tiêu chung. Khái niệm ở đây là khái niệm về một thân thể, được diễn tả một cách hùng hồn trong cuốn sách Phật giáo có tên là Hướng dẫn tới lối sống của một vị thánh chiến. A Guide to the Way of Life of a Warrior Saint. Được viết ở châu Á cách đây 13 thế kỷ, hãy nghĩ đến khái niệm về thân thể của tôi hay tự ngã của tôi. Chúng ta thường có xu hướng đồng hóa nó trong giới hạn lớp da thịt của chúng ta. Nếu chúng ta đang bắt tay nhau, thì tôi dừng ở chỗ cuối cùng của những ngón tay của tôi, và bạn khởi đầu ở chỗ bắt đầu của những ngón tay của bạn. Tuy nhiên, khi một bà mẹ có một đứa con thì khá rõ ràng rằng có một định nghĩa mới của cái tôi. Giới tuyến của tôi giờ đây đã mở rộng sang đứa con. Và bất cứ một thương tổn nào gây ra cho con thì cũng ảnh hưởng đến người mẹ. Định nghĩa của bạn về bạn cũng rộng ra ngay sau khi bạn mua một chiếc xe mới, nghĩa là những khoản tiền trả mới sẽ nuốt mất một phần đáng kể lương tháng của bạn. Ở New York, điều này được biểu lộ trong đời sống thực tế khi bạn nhìn thấy một đám thiếu niên lúi húi bên chiếc xe, lắc thử tay nắm cửa chiếc xe và nhìn qua cửa sổ đến tận các ghế sau. Ngày hôm qua, hành động này là một sự quấy rối, và bạn có thể báo cho nhân viên bảo vệ khi bạn đi vào tòa nhà. Hôm nay, khi chúng đến gần chiếc xe mới của bạn, thì đó là một sự bạo hành, và có thể bạn sẽ chạy luôn ra đường để ngăn chặn chúng, hoặc gọi ngay cho cảnh sát. Cái tôi cũng có thể co lại. Một bác sĩ phẫu thuật bảo với bạn rằng, Một trong hai quả thận của bạn bị ung thư và phải bị cắt bỏ. Bạn bắt đầu phân ly với quả thận. Bạn bắt đầu thực hiện quá trình của tách quả thận ra khỏi những gì mà bạn gọi là của bạn. Cho đến cái ngày bạn giải phẫu, thì bạn hoàn toàn cam chịu gỡ nó ra khỏi cái tôi. Tôi, trong ý nghĩa những lợi lạc của tôi trong một công ty lớn có thể thu hẹp và mở rộng. Một dấu hiệu chắc chắn của một công ty lành mạnh là khi ý nghĩa của tôi với mỗi và mọi giám đốc phòng ban mở rộng ra những phòng ban khác. Điều gì tốt cho phòng ban của bạn thì tốt cho phòng ban của tôi, vì tất cả đều cùng một công ty. Điều quan trọng là hiểu ra rằng đây không phải là sự tưởng tượng. Khiến cho cái tôi của bạn trải rộng đến 3 phòng ban cũng chẳng giả tạo gì hơn là trải rộng nó đến phòng ban của chính bạn, chỉ vì một ngày nào đó, ai đó đã bảo bạn rằng, bạn là trưởng phòng của phòng ban này, nếu như bạn mở rộng cái tôi trong một phòng ban. Theo trí tuệ cổ Tây Tạng, cái tôi là một quyết định vào mọi lúc trong đời ta, và giới hạn nó vào những gì có vẻ là những quan tâm trực tiếp của bạn. Là suối nguồn của mọi phiền khổ của cá nhân và của công ty. Đây không phải là một loại tình cảm cao thượng nào đó, chớ hiểu lầm, đây là sự thực hành hoàn toàn nghiêm túc. Tất cả chúng ta đều có sự thúc bách muốn được độc lập về mặt tài chính lẫn mặt tổ chức. Điều này được tạo thành bởi sự nghiêm khắc với chính bạn về việc chia sẻ các nguồn tài nguyên với những người xung quanh bạn trong cơ quan. Hãy quen với ý tưởng này. Không có gì đến từ cái không cả, bất cứ mức độ độc lập nào mà bạn từng tạo nên cũng đều là một nhận thức. Do đó, một thực tế được điều động bởi những dấu ấn được gieo trong tâm bạn, bằng cách tự giác và vui vẻ chia sẻ các tài nguyên của bạn với những người khác trong công ty. Năng đoạn kim cương, mục tiêu thứ nhất, hết chương 7B. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản Tri Thức. Đặc biệt cảm ơn công ty cổ phần giấy dán tường Á Âu đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Công ty giấy dán tường Á Âu, 40 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0919888. 798 0988 887798 gặp anh Nhân. Website www.phuongnamclub.com. Người đọc Thùy Châu. Năng đoạn kim cương, mục tiêu thứ nhất, chương 7C. Vấn đề kinh doanh thứ 36. Trong giao dịch kinh doanh hàng ngày của bạn, những người xung quanh bạn, khách hàng, người cung cấp và nhân viên thường đánh lừa bạn. Cách giải quyết cho vấn đề này lại là một trong những cách mà bạn không thể đoán khác đi được. Tất cả chúng ta đều biết rằng, thật quá phiền bực trong việc kinh doanh khi ta lâm vào tình trạng không chắc có thể tin bao nhiêu phần trăm những gì mà người khác nói với ta. Một khách hàng đảm bảo với chúng ta rằng chúng ta sẽ nhận được một khoản thanh toán vào một ngày nào đó, và rồi sau đó chúng ta biết được rằng khoản tiền không đến vào khoảng thời gian đã hẹn, và rằng khách hàng kia đã biết điều này ngay từ đầu. Một nhà cung cấp hàng đảm bảo với chúng ta rằng nguyên vật liệu mà chúng ta cần để thực hiện một đơn đặt hàng trọng yếu cho một trong những khách hàng quan trọng của chúng ta sẽ được giao đúng hạn. Và rồi chúng ta nhận ra rằng, công ty không nhận được hàng cung cấp, hoặc tệ hơn, nhà cung cấp ấy có hàng, nhưng lại giao cho một đối thủ cạnh tranh, vào chính ngày hẹn với chúng ta, vì đối thủ này trả giá cao hơn chúng ta. Một nhân viên rời khỏi cuộc họp trong văn phòng của bạn với một nhiệm vụ phải hoàn tất. Trước đây các nhân viên đều hoàn thành công việc của mình, cho nên bạn chỉ thỉnh thoảng theo dõi qua loa. Và mỗi lần như thế bạn đều tin chắc rằng, phần việc của họ đang tiến hành tốt đẹp. Thế rồi, ngày phải chấm dứt kế hoạch đến, bạn nhận ra rằng toàn bộ công việc sẽ phải trì hoãn lại, vì họ đã không hoàn tất phần đóng góp của họ. Và quả thật suốt thời gian qua, chẳng có chút tiến triển nào trong công việc. Bạn có thể ngăn chấm dứt việc mọi người đánh lừa bạn bằng cách hành động theo hai bước. Thứ nhất, hãy thật nhạy bén với mọi cảm giác tự phụ mà bạn có thể là nạn nhân của chúng. Cuộc sống trong công ty thì vội vã và tàn nhẫn, do đó bạn cần phải nghĩ rằng sự tự phụ là một phiền phức hiếm hoi trong các công ty. Các nhà kinh doanh thường thuộc những người thông minh và tài năng nhất trong thế giới phương Tây, nhưng hình như lại mù mờ về điểm này. Một sự bất lực trong việc kiềm chế cảm xúc không mấy cần thiết trong thế giới mà chỉ một ngày xui xẻo cũng có thể chuyển bạn từ một phó chủ tịch xuống một nhân viên bình thường. Có lẽ vấn đề nghiêm trọng nhất về sự tự phụ không phải là nó gây khó chịu như thế nào đối với những người xung quanh, mà nó gây tổn hại như thế nào đối với sự phát triển của chính bạn. Những người chăn bò ở Tây Tạng có một câu châm ngôn rằng, cỏ mùa hè luôn luôn mọc từ các đồng cỏ thấp trước, rồi sau đó mới lan dần tới chân các đỉnh tuyết. Ý chính ở đây là một người không tự phụ, một người khiêm tốn, thì rất giỏi nghe người khác nói, bất kể những người này ở vị trí nào trong công ty, và sử dụng những gì họ dạy cho để thành công, để có nhiều kinh nghiệm hơn. Chúng ta luôn luôn có thể học một điều gì đó ở mọi người mà chúng ta gặp trong một ngày làm việc, chỉ cần chúng ta lắng nghe những gì mà họ nói. Điều này không có nghĩa là bạn phải chấp nhận mọi đề nghị nông nổi mà bạn nhận được từ những người xung quanh bạn ở văn phòng. Rốt cuộc bạn đã chấp nhận được điều này, rất có thể là vì bạn có khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, bạn sẽ thường học được điều gì đó từ những người bạn mà thậm chí điều này chưa rõ ràng trong trí óc của họ. Những phương hướng mà họ đang theo hoặc những giải pháp về mặt tập thể sẽ gợi ra một chiến lược toàn diện hơn trong lối suy nghĩ của chính bạn, nếu bạn thật nhạy bén thu thập thông tin trong các phòng ban của mình. Bước thứ hai mà bạn phải thực hiện là tránh sống dựa vào sự công nhận của những người khác. Ở một mức độ nào đó trong công ty và trong cuộc sống cá nhân của mình, mỗi người phải trưởng thành đến mức mà họ làm điều gì đó tốt đẹp, không phải để nhận lời khen ngợi, mà đơn giản chỉ vì đó là điều cần phải được làm, và họ ở trong cái vị trí tốt nhất để làm điều ấy. Thực ra, bạn càng là một giám đốc hay một người điều hành tốt, thì bạn càng ít cần sự công nhận từ những người khác. Các bà mẹ chăm sóc con nhỏ vì họ đúng là những người thích hợp để làm điều ấy vào đúng thời điểm ấy, và họ sống mà không hề hy vọng có sự biểu lộ rõ ràng nào của lòng biết ơn hay của sự công nhận từ người mà họ phục vụ. Những giám đốc và lãnh đạo thực sự có năng lực trong công ty thì lại càng chú ý tìm cách để có thể tỏ sự công nhận đối với những người khác, trong ý nghĩa đúng nhất, đây không hề là một chiến lược khác của công ty, mà chính là sự nhận thức thực sự của các giám đốc về hoàn cảnh xung quanh họ. Họ rất nhạy bén và ý thức được đóng góp của những người xung quanh họ, công nhận và ban thưởng những đóng góp này không phải vì đây là một cách tốt để thúc đẩy nhân viên, mà chính là vì họ công nhận rằng những người xung quanh họ, không phải chỉ chính họ, mỗi người đang đóng một phần quan trọng và không thể thiếu được trong sự thành công của công ty. Dù cả trong những vai trò có vẻ giới hạn hơn, như người đứng máy hay người gác cổng. Hãy thoát ra khỏi cái thói quen mong chờ được công nhận hay khen ngợi, hãy tập thói quen tận tụy tìm kiếm cơ hội để tỏ rõ sự công nhận và khen ngợi những người xung quanh bạn. Thế rồi bỗng nhiên không ai trong thế giới của bạn, khách hàng, người cung cấp hay nhân viên đánh lừa bạn nữa. Lại nữa, đây là hiệu quả dấu ấn của sự chân thành nhận biết những đóng góp của những người xung quanh bạn. Cuối cùng, chúng ta cần nhấn mạnh rằng, bạn không nên phải bịa ra các lý do để khen ngợi và công nhận khi không đáng. Vấn đề là, nếu bạn làm việc trong một công ty dù lớn hay nhỏ, công ty khó có thể hoạt động ở bất cứ mức độ nào nếu không có những công việc thầm lặng và chuyên môn của một số người chủ chốt. Những người đã làm việc bên cạnh bạn rất lâu, rất ổn định đến nỗi, thậm chí bạn không còn nhận ra được vai trò của họ. Có một điều trong đời sống công ty, cũng như trong đời sống cá nhân, là ai đó phục vụ chúng ta càng gần gũi và càng lâu dài, thì chúng ta càng ít công nhận và khen thưởng sự phục vụ này. Vấn đề kinh doanh thứ 37. Không ai trong công ty tôn trọng những gì bạn nói, mọi đề nghị của bạn đều bị lờ đi hay bị xem là ngốc nghếch. Cách giải quyết. Bất cứ ai đã từng ngồi quanh chiếc bàn trong phòng họp ban giám đốc của một công ty lớn sẽ hiểu rõ điều này. Đôi khi nó rõ ràng đến nỗi bạn thật sự lo sợ rằng mình sẽ phát điên. Vào thứ hai, bạn có một cuộc họp ban giám đốc kéo dài 6 giờ, kéo dài cả trong giờ ăn trưa. Ông chủ bảo, sau đó các bạn có thể ra ngoài và được nghỉ bù tại một nhà hàng dưới phố, tôi sẽ chịu chi phí. Nhưng rồi trong phòng ban của bạn có sự căng thẳng vì bạn đã không ra ngoài phòng họp trong suốt 6 tiếng đồng hồ đó. Và bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đấy, nhưng đó không phải là điều đang được bàn ở đây. Ông chủ yêu cầu mọi người đưa ra các đề nghị về việc làm sao để tiết kiệm tiền trong quý này. Những trao đổi mà bạn sắp đọc sau đây là những gì đã thực sự xảy ra. Một người được lòng ông chủ lúc đó nói, chúng ta hãy cố gắng tái sử dụng các bản báo cáo cũ để làm giấy nháp, hay khuyến khích mọi người đừng lôi giấy mới ra khỏi máy photo cho mục đích ghi chép. Thay vì thế, hãy để một cái hộp đựng các tờ báo cáo cũ bên cạnh máy photo, và để mọi người sử dụng nó. Ông chủ nhìn quanh bàn, mọi người hình như tán thành đề nghị này, dù hầu hết chúng tôi đều nghĩ rằng như thế cũng sẽ chẳng thực sự tiết kiệm được tiền bạc gì nhiều. Nếu ai đó phải đi khắp công ty mỗi ngày và phân phát các tờ báo cáo cũ. Nhưng được thôi, tinh thần ấy cũng đúng mà. Ý kiến hay, ông ta bảo. Còn ý kiến nào nữa? Tôi giơ tay lên. Quý vị nghĩ thế nào nếu như chúng ta đặt một tấm thảm chùi chân đặc biệt để hứng lấy những hạt kim cương nhỏ từ giày người ta rơi ra khi họ đi ra ngoài? Hằng ngày tôi đều thấy có nhiều hạt trên lối ra, và những người quét dọn vào buổi tối thường dùng máy hút bụi dọn sạch những thứ đó. Bạn thấy đấy, các loại túi kim cương ở chỗ chúng tôi thường chứa hàng ngàn hạt kim cương, và có vài hạt hết sức nhỏ. Nếu bạn hắt hơi mạnh, hay khi dây điện cọ nhẹ vào mặt vải khi bạn ngồi tựa vào ghế, hay khi ai đó ném một cây bút chì lên bàn của bạn, thì một số khá lớn các hạt này bay xuống nền nhà. Khi chúng chạm vào nền nhà, chúng thường có xu hướng nảy lên hay trượt đi hoặc bắn qua phòng đến chỗ cuối cùng mà bạn có thể từng thấy chúng. Khi điều này xảy ra với một mớ những hạt đá nhỏ, bạn cẩn thận nhặt chúng, trong trường hợp một số hạt bám vào vạt áo của bạn, rồi bạn nhón gót đi đến góc để lấy cái chổi nhỏ quét bụi. Phải đi nhón gót để cho các viên đá nhỏ khi rơi xuống đất không lọt vào đế giày của bạn, và được đưa ra các cửa an ninh, vào phòng tắm hay thang máy. Tại đó nhiều hạt có thể rơi ra, và đây là lý do tại sao tôi đề nghị đặt một tấm thảm trong thang máy. Sau đó, chẳng ai nghĩ rằng quỳ xuống và bò khắp nền nhà là lố bịch, vì mọi người đều làm như thế khi họ đánh rơi vài viên đá quý. Bạn gom một cách cẩn thận, hoặc có thể cúi xuống thấp hơn để nhìn ánh sáng lóe lên từ các viên đá bị thất lạc, dù ở cách vài mét. Kim cương, vốn là vật chất cứng nhất mà người ta biết đến, có chỉ số khúc xạ cao nhất so với bất cứ vật chất nào, và có khả năng lớn nhất về sự hắt ánh sáng ra khỏi bề mặt, phát ra tia sáng rất đặc biệt khi có ánh sáng nhỏ chiếu vào, và mọi người trong nghề kim cương đều rất tinh nhạy đối với ánh lóe sáng ấy. Bạn có thể đi dọc theo hành lang được trải thảm trong những văn phòng điều hành, nhìn thấy ánh lóe này từ trong một góc phát ra, cúi mình xuống và cầm gọn một viên đá cực nhỏ vào lòng bàn tay. Sự việc trở thành một phản xạ, một bản năng. Tôi nhớ có một lối đi ở trước tòa nhà International Paper trên đường 45 và đường Avenue of the Americas, lát bằng một vật liệu rất đặc biệt. Một loại bột sáng lấp lánh được rải trên xi măng trước khi xi măng đông cứng. Điều này khiến tôi phát điên trên đường về nhà vì các tính năng lấp lánh của viên đá trên sàn xuất hiện trong tâm trí tôi, và tôi lại vô tình cúi xuống để nhặt những thứ bột lấp lánh đó. Tuy nhiên, những hạt đá quý kia không lóe sáng nếu chúng không ở vào góc độ thích hợp với ánh sáng phía trên, cho nên bạn phải quét rất thận trọng và chậm rãi suốt dọc văn phòng. Thế rồi, bạn gom chúng vào trong một góc và ngồi xổm xuống mà bỏ đi những sợi tóc có gầu bám của ai đó, trông khá giống những viên đá nhỏ, những mẩu khoai tây chiên của ngày hôm qua, mớ ghim gạch giấy mà bên dưới có thể giấu một viên đá. Và tất cả những viên đá bị rơi 3 tuần trước không tìm thấy. Bạn không bao giờ tìm ra tất cả các viên đá mà bạn đã đánh rơi, và một số viên luôn luôn bị đưa ra tới thang máy. Ông chủ xoay người trên ghế, dĩ nhiên ông ta là người duy nhất có ghế xoay, tôi chưa bao giờ hình dung ra điều ấy, và gầm gừ. Đây là một đề nghị ngốc nghếch nhất mà tôi từng nghe thấy, Trot ạ. Nếu có một loại hình nghệ thuật nào khiến cho bạn trở thành vô hình tại góc bàn suốt cuộc họp ban giám đốc, thì tôi sẽ làm ngay. Tôi có một ý kiến. Người được ông chủ sủng ái trong tháng đó nói. Quý vị biết những thỏi sô-cô-la mà chúng ta trao cho các nhà cung cấp và khách hàng vào các dịp lễ, những thỏi mà ở bên trên có đề chữ Endin chứ? Chúng quả là dày, quý vị biết đấy. Thế nào? Nếu chúng ta tháo chúng ra khỏi bao bì khi chúng được đem đến đây, và xén đi chừng 1/16 inch sô-cô-la, và sau đó làm ra thành những thỏi sô-cô-la mới từ chỗ sô-cô-la đã được xén rời ra ấy. Ông chủ dựa lưng vào ghế với vẻ đắc thắng và nhìn chăm chăm vào người vừa phát biểu. Chúng tôi không dám chắc rằng đây có phải là chuyện đùa hay không, mà chẳng phải chuyện đùa đâu. Và do đó chúng tôi tỏ ra vẻ trung lập. Cho đến khi ông chủ bảo, ngốc nghếch, chúng tôi gật đầu, hay, tuyệt hay, chúng tôi gật đầu nhanh với vẻ nhiệt tình hơn. Tuy nhiên, bạn cũng biết câu chuyện chấm dứt thế nào. Một tuần sau, những người lao công vào thang máy trải tấm thảm chùi chân màu đen có sợi mịn phủ lên trên. Bạn đang đi ra để về nhà, bạn mệt mỏi cúi đầu xuống giống như một con chó bị đòn, theo bản năng tự nhiên. Nhìn lướt qua sàn thang máy để tìm vài viên đá quý bị mất. Này, các anh đang làm gì đấy? Bạn hỏi. Đặt những tấm thảm mới này vào thang máy, một ý kiến tuyệt vời đấy. Anh biết không, những viên đá nhỏ có thể bị dính dưới đáy giày và được mang ra tới các thang máy mỗi ngày không? Những tấm thảm này sẽ giữ lại các viên đá ấy, rồi mỗi đêm chúng tôi sẽ lật ngược các tấm thảm. Những viên đá cùng những mẫu vụn vàng trong xưởng chế tạo sẽ được giao trở lại cho ban kim cương, thay vì để cho mấy anh vệ sinh mỗi đêm dùng máy hút bụi mà hút chúng rồi đem vứt đi. Ồ ồ, bạn nói, ý kiến hay tuyệt, của ai đấy nhỉ? Ồ, ông chủ chứ ai, ông ta quả là tinh nhạy, ông biết đấy. Kiểu nhận thức khó chịu này được gây ra bởi một loại dấu ấn riêng, và loại dấu ấn ấy được gieo bởi những cuộc nói chuyện vô bổ. Quả là thú vị khi các sách trí tuệ Ấn Độ và Tây Tạng cổ được viết cách đây nhiều ngàn năm đã miêu tả những cuộc nói chuyện vô bổ, là nhiệt tình và sung sướng tham gia vào những câu chuyện tầm phào về sự dâm tục, tội phạm, chiến tranh, chính trị. Người ta thường hỏi tôi, làm sao tôi có thì giờ để điều động mọi kế hoạch mà chúng tôi đang tiến hành trên khắp thế giới? Câu trả lời là tôi quyết tâm cố gắng tránh nói chuyện tầm phào. Đó là hàng giờ đàm luận về báo chí và ngồi ở quán cà phê để nói về tình hình trên thế giới, các sự kiện và của những người khác mà họ rất thích hay chẳng có chút khả năng nào dính dáng đến. Và họ cũng chẳng thể có các khả năng gây ảnh hưởng gì đến điều này. Bạn có thể dán mắt vào một tin tức từ các chương trình TV, báo chí hay tạp chí, lao vào gần như tất cả phần còn lại của chương trình giải trí trên TV và đài, tham gia vào tất cả các cuộc trò chuyện chỉ để nhằm mục đích là được nghe chính bạn nói. Một cách kiểm tra hay để xem một mục tin tức trong tờ báo hay một tạp chí có liên quan đến bạn hay không là cuộc trắc nghiệm 3 ngày. 3 ngày sau khi đọc thật kỹ một tờ báo quan trọng, vì chuyến bay của bạn bị trễ và cuối cùng bạn có thời gian để đọc toàn bộ sự việc hoặc cái gì đó tương tự như vậy Hãy thử ngồi xuống và viết ra tất cả các mẫu thông tin mà bạn còn nhớ được. Bạn sẽ nhận thấy rằng bạn chẳng nhớ được nhiều hơn một hoặc hai bài trong những bài mà bạn đã đọc, và nhớ rất ít chi tiết về mỗi bài ấy. Vậy thì trước hết, điểm chủ yếu của việc đọc các bài ấy là gì? Năng lực của trí óc thì rất to lớn, nhưng không phải là vô tận. Giống như một cái máy vi tính, bạn có khoảng trống giới hạn trong đầu bạn đối với việc nhận thêm thông tin. Phật giáo đánh giá cao về sự im lặng vì nhiều lý do rất thực tiễn. Chúng tôi có một thói quen mà sau này tôi sẽ miêu tả nhiều hơn là thực hiện sự ẩn dật lâu dài, ví dụ như 2 ngày đến 2 tuần. Bạn ý thức để tránh phải nói năng gì trong suốt thời gian này. Phần lớn người Mỹ và nhiều nước phương Tây khác chưa bao giờ thử làm như thế, ngoại trừ những trường hợp khác thường, bạn bị viêm thanh quản hay phải trải qua những ngày ở nhà một mình vì bệnh. Có lẽ không có thời gian nào lâu hơn 1 hay 2 ngày trong toàn bộ đời sống của bạn mà không nói gì với ai cả. Và hầu hết cuộc nói chuyện này, như bạn sẽ hiểu ra khi chính bạn cố thử một sự ẩn dật lặng lẽ, chỉ đơn giản là không cần thiết và làm rộn trí mà thôi. Ở một mình và giữ yên lặng một lúc là một phương pháp tuyệt diệu giúp bạn hiểu được tình hình kinh doanh của mình. Phương pháp này còn được đề cập sâu hơn. Chỉ cần nhớ rằng, dấu ấn khiến bạn thấy chính bạn chẳng được ai biết đến, dù bạn nêu được một đề nghị tốt, chính là sự dấn thân vào cuộc nói chuyện vô nghĩa. Và nếu đây là một vấn đề có vẻ như xảy ra nhiều lần trong cuộc sống của bạn, thì bạn hãy thật nghiêm ngặt, nhiều hơn nhiều so với những người khác, về việc không dấn thân vào sự ba hoa vô bổ. Vấn đề kinh doanh thứ 38. Bạn cảm thấy buồn phiền vì không được tín nhiệm, bạn thường cảm thấy rất vững tâm về chính bạn, và nay thì bạn cảm thấy ngược lại. Cách giải quyết. Vấn đề này cũng có thể được giải quyết bằng cách tránh mọi cuộc nói chuyện vô ích, không chỉ các cuộc nói chuyện mà chúng ta miêu tả, mà còn một kiểu nói chuyện khác rất quan trọng nữa. Đây là kiểu rất tiêu biểu của việc nói chuyện vô nghĩa, rất phổ biến trong kinh doanh. Theo đó, một doanh nhân lập những kế hoạch, những công bố lớn lao, và rồi chẳng bao giờ theo dõi để chắc rằng sự việc thực sự diễn ra. Hiện tượng này đặc biệt rõ ràng tại các hội nghị công ty để đặt kế hoạch cho năm sắp đến. Hết giờ này đến giờ kia với những kế hoạch và những giải pháp trống rỗng, mà rõ ràng mọi người trong phòng đều biết rằng, thật ra là không thể có khả năng thực hiện được. Tuy nhiên, tôi không nói về loại cam kết quá đáng do bị kích động mà một doanh nhân thực sự nêu ra, không nói đến tính sáng tạo điên rồ tuôn ra từ một trong những người hiếm hoi. Vốn có cái nhìn xa rộng, và cũng biết phải làm công việc nhập nhằng để biến những giấc mộng hão huyền thành hiện thực. Đúng hơn, chúng ta đang nói về những kế hoạch cứ phải lặp đi lặp lại, nửa vời, và về những cuộc nói chuyện làm tiêu hao các nguồn lực và sao nhãng sự chú tâm của mọi người. Để đảm bảo rằng bạn sẽ được tín nhiệm trong năm tới, hãy cố chắc rằng bạn chỉ nói về những gì mà bạn thực sự muốn làm. Rằng bạn không phung phí thời giờ quý báu của mình, chỉ nói đến những việc không thực sự có liên quan. Có một sự cân bằng tinh tế giữa mơ mộng và ảo tưởng, giữa tưởng tượng và hy vọng. Và nói chung, thước đo của sự khác biệt là bạn có thực sự biến những ước mơ của bạn thành hiện thực. Vấn đề kinh doanh thứ 39. Bạn cảm thấy mình không thể nghỉ ngơi. Bạn cảm thấy mệt mỏi và không bao giờ thực sự được tận hưởng một kỳ nghỉ, sự nhàn rỗi thực sự ở ngoài tầm với của bạn. Cách giải quyết. Khả năng nghỉ ngơi, kỹ năng thoát ra khỏi công việc và thực sự hưởng sự nhàn hạ, một lần nữa, là cái gì đó mà bạn có thể khám phá ra nếu bạn biết gieo những dấu ấn đúng đắn trong tâm bạn. Đó không phải là một quá trình tự động, không phải là bản năng sẵn có. Và cũng không phải là một ân huệ được ban phát một cách ngẫu nhiên. Những dấu ấn đặc biệt này cũng được gieo, trước tiên chỉ nói đến những gì có ý nghĩa, có lợi, và tránh nói chuyện vô nghĩa hay vô chủ đề, dù đấy là chuyện tầm phào hay những ý kiến ngớ ngẩn, hay những kế hoạch mà bạn không bao giờ có ý định thực hiện. Sự ràng buộc chung ở đây là mục đích. Hãy nói khi có lý do để nói, khi có mục đích, hành động để hoàn thành. Kết quả đến với bạn sau đó là cảm giác bằng lòng, vì bạn đã hoàn thành cuộc sống và lời nói của bạn. Bạn hãy nhớ rằng, nếu bạn thuộc loại người vốn chỉ nói khi cần nói, thì điều này có nghĩa là chắc chắn bạn không có những dấu ấn cũ về việc tham gia vào những cuộc nói chuyện vô bổ trong quá khứ, hoặc không có những dấu ấn nho nhỏ trước kia, vốn đã ở trong tiềm thức của bạn một thời gian nào đó, luôn phát triển cho đến khi chúng thực sự ép bạn phải nhìn thấy chính bạn là một trong những con người buồn bã, không thể hưởng thụ sự thư giãn của mình được. Điều quan trọng là hiểu được rằng, nếu bạn không thể hưởng được sự nghỉ ngơi của mình, đúng là bạn có những dấu ấn này. Sức mạnh của dấu ấn này có thể bị chậm lại bằng cách thật thận trọng để không dấn thân vào bất cứ loại hành động nào tương tự như thế. Không tham gia vào những cuộc nói chuyện vô ích và vô nghĩa. Những người khác có thể làm được điều này bằng dấu ấn đặc biệt của họ, chứ bạn thì không như thế. Nếu bạn bị phiền bực vì vấn đề đặc biệt tương ứng với một dấu ấn đặc biệt, thì bạn, trong tất cả mọi người quanh bạn, phải tránh gặp phải dấu ấn này dù là nhỏ nhất một lần nữa. Vấn đề kinh doanh thứ 40. Bạn có một vấn đề đáng lưu tâm về lựa chọn thời điểm. Bạn muốn bước vào một thị trường ngay trước khi nó tan rã, bạn ra khỏi một thị trường ngay giữa lúc nó phát triển nhất, và có thể hoạt động lâu dài sau khi bạn đã rút tiền ra. Sản phẩm mới của bạn hình như phải đối đầu với sự ra đời của một sản phẩm mới có phần tốt hơn của một đối thủ cạnh tranh. Bạn cam kết thực hiện đơn đặt hàng của bạn được gửi đến cho nhà cung cấp chỉ vài ngày sau khi công ty của ông ta đẩy giá tăng lên. Cách giải quyết. Lại nữa, vấn đề ở đây là cuộc nói chuyện vô bổ. Qua đó bạn làm đổi hướng các tài nguyên, nhân sự và trí óc theo những kế hoạch mà nếu bạn suy nghĩ trong phút chốc, bạn không bao giờ thực sự có ý định thực hiện. Hãy thật chắc chắn rằng bạn làm những gì mà bạn nói, và không nói đến điều gì mà bạn thực sự không có ý định thực hiện. Vấn đề kinh doanh thứ 41. Không ai chịu nghe khi bạn yêu cầu làm điều gì đó. Cách giải quyết. Đây đúng là một phản ứng khác nữa ở vấn đề thứ 37, không ai tôn trọng những gì bạn nói. Dấu ấn gây nên nó là bạn cứ nói mãi về những sự việc chẳng có chút quan trọng thật sự nào. Cho nên, nếu bạn bực bội vì vấn đề đặc biệt này, thì bạn phải xử lý những dấu ấn về nó bằng cách luôn luôn suy nghĩ cẩn thận trước khi nói. Bằng cách luôn luôn phát biểu điều gì có lợi và có ý nghĩa thật sự đối với những người xung quanh bạn. Vấn đề kinh doanh thứ 42. Mọi người trong công ty bạn hình như đang đấu tranh với nhau. Cách giải quyết. Bạn biết đấy, sẽ rất thiệt hại nếu có những cạnh tranh nhỏ nhặt giữa các nhân viên trong công ty, một đơn vị gồm toàn những nhân viên nâng đỡ nhau. Tự nó sẽ thực sự hoạt động tốt đẹp. Trong khi đó, một đơn vị gồm toàn sự phân hóa, cãi cọ và tranh chấp nhau, thì đấy là một môi trường mệt mỏi và không hiệu quả. Công việc khó khăn hình như tạo cho người ta sức mạnh và sự đoàn kết. Những lời nói chối tay có một tác động trực tiếp làm tiêu mòn toàn bộ năng lực của một đơn vị và của từng nhân viên trong đơn vị ấy. Hầu hết giờ ăn trưa vào thời tôi ở tập đoàn Enlin, tôi đều ngồi với những nhân viên mâu thuẫn nhau và cố gắng hòa hợp với họ. Và khi nào tôi dàn xếp để giữ hòa khí, thì đó công việc sản xuất diễn ra như ý muốn. Như chúng ta đã nêu ở trên, ở vấn đề kinh doanh thứ 6, tự chống đối của một công ty hoặc chính bạn chống đối với một ai khác, hoặc hai người khác chống đối nhau, xuất phát từ những dấu ấn được gieo khi bạn nói có ác ý hoặc tầm phào, mà sau đó khiến cho những người khác phải xa cách nhau. Những người liên quan có thể đã là bạn của nhau, hay kẻ thù của nhau, hay thậm chí là hai nhân viên thực sự không biết rõ nhau lắm. Nhưng bởi vì bạn đã nói hoặc với một người hoặc với cả hai người, họ trở nên hơi xa cách nhau so với khi bạn chưa nói. Để đối phó với loại dấu ấn này, hãy từ bỏ cách thức ấy của bạn để đưa những người khác lại với nhau, bất cứ nơi nào và bất cứ khi nào bạn có thể, ngay cả trong những cách thức rất nhỏ nhặt. Cần tránh những ý nghĩ xấu ác về bất cứ ai trong công ty. Mỗi một thành viên điều hành đều bị vài thành viên điều hành khác trong công ty gây phiền phức, và bạn cảm thấy hứng khởi khi nghe rằng một trong những người ấy đang bị đôi chút phiền phức, ngay cả một số phiền phức mà rốt cuộc cũng đụng chạm đến những người khác trong công ty, kể cả chính bạn nữa. Đây là một dấu ấn đặc biệt, khi chuyển xuống tới tiềm thức, lặn lội trong đó để thu thập sức mạnh, và rồi nổi lên trở lại ở tâm ý thức, tạo thành nhận thức rằng mọi người xung quanh bạn đang chống đối nhau. Họ chống đối nhau, họ chống đối bạn. Bạn cảm thấy đôi chút vui mừng khi họ đang gặp khó khăn. Điều này gieo một dấu ấn mới về sự nhìn thấy những người xung quanh bạn chống đối. Và thế đấy, bạn có thể biết được kết quả. Hầu hết mọi dấu ấn xấu mà bạn có thể gieo trong tâm bạn đều là những dấu ấn sẽ khiến cho bạn nhìn thấy chính xác điều mà bạn vẫn cố tránh khi bạn đã gieo dấu ấn đầu tiên. Quy trình này cứ thế lặp đi lặp lại. Vấn đề kinh doanh thứ 43. Bạn sống trong một môi trường kinh doanh và xã hội mà trong đó sự chân thực hoàn toàn không được tôn trọng. Ở đó chỉ có những kẻ ngu dại là đạo đức. Ở đó, những người tốt luôn ở vị trí cuối cùng. Cách giải quyết. Chúng ta đã khởi đầu bằng vấn đề này để đạt tới vấn đề nghiêm túc nhất trong tất cả các vấn đề kinh doanh. Những vấn đề liên quan đến tinh thần chung của cái mà ta gọi là thế giới quan, trong ngành kinh doanh hay công nghiệp đặc biệt của bạn. Quả thực là chúng ta thấy toàn bộ thị trường và các ngành công nghiệp trong đời sống thương mại đều tôn trọng tính chân thực lớn hơn so với các ngành nghề ở các lĩnh vực khác. Và bất cứ một nhà kinh doanh dày dặn nào cũng có thể bảo với bạn rằng, làm việc trong một ngành công nghiệp xem trọng tính thật thà và sự công chính, thì quả thực luôn luôn tạo ra cảm giác hưng phấn. Trong khi lao động trong một thế giới nhỏ hẹp, ở đó cái tốt đẹp bị xem là sự ngu dại thì tự nó sẽ suy thoái, chỉ có một trái tim sắt đá mới không cảm nhận ra sự khác biệt ấy. Nếu bạn cảm thấy chính bạn ở trong loại tình trạng này, thì điều quan trọng là phải hiểu được rằng, cảm nhận xấu xa xung quanh bạn không phải là cái gì mà bạn phải tìm cách tránh bằng những phương tiện bên ngoài. Tức là, có lẽ bạn không thể thoát khỏi sự gần gũi những người không tôn trọng đạo đức bằng cách thay đổi hoàn cảnh bên ngoài của bạn, vì đó không phải là sự xua đuổi chính sự hiện hữu của những người này. Đúng hơn, đó là những dấu ấn của chính bạn. Tôi đã từng thuê hàng trăm người vào rất nhiều loại vị trí khác nhau trong suốt vài chục năm qua, và trong thời gian ấy, vài người đã bất ngờ bỏ việc, dù là rất ít. Cuộc đối thoại thường như sau. Tôi đã quyết định rời khỏi công ty. Sao thế? Có gì không ổn vậy? Tôi có thể giúp được gì không? Vô ích thôi, cái con người ấy. Thường là ai đó ngồi gần nhân viên này và có chức vụ cao hơn anh ta hay cô ta một chút. Cái con người ấy đang làm tôi phát khùng đây, tôi không thể tiếp tục làm việc với anh ta được. Anh ta quả là bất tài, và tôi cảm thấy tôi có thể làm tốt hơn nhiều trong một công ty khác, dưới quyền một ông chủ thông minh hơn. Thật ra tôi đã được phỏng vấn và đã được chấp nhận ở công ty khác, và đây là giấy báo nghỉ việc sau 2 tuần của tôi. Tốt thôi. Tôi có thể thấy rằng tôi chẳng làm gì được, nhưng hãy giữ liên lạc và hãy cho tôi biết sự việc ra sao ở chỗ mới ấy. Nhân đây, xin nói thêm là trong ngành kinh doanh kim cương, bạn thường trịnh trọng cầm đơn xin thôi việc sau 2 tuần, yêu cầu người nhân viên bất bình ấy vẫn ngồi tại chỗ ấy và gọi 3 cuộc điện thoại. Một cuộc cho văn phòng an ninh để gọi một bảo vệ đến và đứng cạnh người này trong khi người này dọn sạch đồ trên bàn của anh ta, trong trường hợp có những viên ngọc nào rơi vào một ngăn kéo trong khi nhân viên này đang làm việc. Một cuộc gọi cho phòng nhân sự để yêu cầu hủy bỏ thẻ chống trộm của người này, để anh ta không thể trở lại khu hầm két được nữa. Và cuộc gọi cuối cùng là cho phòng lương bổng, bảo chi một tờ xét trực tiếp tiền trả trước 2 tuần cuối cho đương sự, rẻ hơn là để người ta bỏ đi với vài viên kim cương nhỏ. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng cứ liên lạc với người nhân viên cũ trong khoảng 3 tuần lễ để hỏi xem công việc ở chỗ làm mới của người ấy như thế nào. Xét cho cùng, nghe ngóng một chút về những gì mà đối thủ cạnh tranh của bạn đang làm thì cũng chẳng có hại gì. Thường thì người ấy hình như thoải mái và sung sướng trong môi trường làm việc mới. Bạn yêu cầu người ấy liên lạc trở lại với bạn trong 6 tháng để xem các sự việc diễn biến như thế nào. Thế rồi, hầu như bao giờ cũng vậy, bạn bắt đầu nghe chính những lời than phiền mà người nhân viên cũ đã phát biểu trong công ty của bạn. Dấu ấn về sự việc có những người xấu xung quanh bạn, bạn thấy đấy, cũng chẳng thay đổi gì bằng cách thay đổi hoàn cảnh bên ngoài. Người Tây Tạng nói rằng, hầu hết chúng ta tìm thấy 3 người mà chúng ta có vẻ thích, 3 người mà chúng ta có vẻ không thích. Và 4 người mà chúng ta chẳng có cảm nhận gì. Thế rồi, nếu chúng ta đi vào một căn phòng khác có người, thì sự việc cũng như vậy. Cho dù chúng ta lấy 10 người mà chúng ta thích từ 3 hay 4 căn phòng giống như thế, và đặt họ ở với nhau trong một căn phòng khác nữa, thì chúng ta cũng bắt đầu thích 3 người và không thích 3 người khác. Đây không phải là một chức năng của thực tế bên ngoài. Thật vậy. Không có sự việc nào như thế cả. Đúng hơn, đây là một vấn đề về những dấu ấn trong tâm của chính chúng ta. Đừng nhìn ra ngoài lĩnh vực của bạn để cố gắng tìm một lĩnh vực khác thành thật hơn. Hãy thay đổi những dấu ấn của chính bạn. Hãy tự huấn luyện bạn một cách nghiêm ngặt về chính sự chân thật. Rồi hãy ngồi thư giãn mà tận hưởng sự thay đổi trong lĩnh vực của chính bạn như nó đã xảy ra. Sự thay đổi sẽ được tạo tác bởi những dấu ấn mới của bạn, chứ không phải vì bạn chạy thoát khỏi một tình trạng xấu. Sự việc này vốn tự nó không bao giờ có thể tiến hành được. Vấn đề kinh doanh thứ 44. Bạn cảm thấy mình mất đi cảm nhận về kinh doanh. Bạn bối rối khi phải theo cho kịp những thay đổi xung quanh bạn. Hình như bạn trở nên chậm chạp hơn so với trước kia. Khi phải vật lộn với những cạnh tranh phức tạp trong kinh doanh. Cách giải quyết. Cho đến lúc này, chúng ta vẫn đang nói nhiều về các loại dấu ấn tạo ra hoàn cảnh xung quanh bạn và loại người mà bạn sẽ giao tiếp hàng ngày. Nhưng còn cái tâm của chính bạn thì sao? Còn chính cái lý trí thì sao? Kinh điển của trí tuệ Tây Tạng nói rằng, chính khả năng suy nghĩ sáng suốt của bạn là một nhận thức mà các loại dấu ấn do bạn đã gieo trong chính tâm của bạn trong quá khứ, đặt vào bạn. Và các kinh điển ấy cho rằng, sự thiện lành đưa đến việc thiện lành, tức là nếu bạn cứ mãi không thể nhận biết ngay cả sự hiện hữu của chân lý sâu xa này, thì chính cái lý trí của bạn sẽ chịu khổ. Những người đã được hân hạnh sống gần gũi với các vị Lạt Ma Tây Tạng sẽ có rất nhiều chuyện để kể về sự thông tuệ lạ kỳ mà các đạo sư này am hiểu về những vấn đề thông thường nhất. Một người bạn của tôi du hành ở Ấn Độ bằng xe hơi với một vị Lạt Ma mới vừa từ Tây Tạng đến. Đây là một trưởng lão hòa thượng sống tại một vùng hoang vắng của dãy Himalaya, chỉ vừa mới được ngồi trong một chiếc xe hơi. Chiếc xe bị chết máy, và người lái xe bước ra để mở nắp xe và xem xét máy. Vị Lạt Ma cũng bước ra, vì như kinh điển nói, nên nhìn xem cách người ta làm những việc mà bạn chưa biết cách làm, vì bạn có thể học được điều gì đó, mà sau này sẽ có ích khi giúp đỡ ai đó. Ngài cúi xuống nhìn những thứ mà trước đây ngài chưa bao giờ thấy, một bộ máy xe hơi. Ngài dùng vốn từ tiếng Anh hạn chế để hỏi xem các bộ phận vận hành như thế nào. Thế rồi ngài chỉ vào cái máy giao điện và bảo, đây là cái mà bạn phải sửa. Và dĩ nhiên là đúng bộ phận ấy. Tôi thường tưởng tượng rằng tâm của vị Lạt Ma này như một cái máy vi tính siêu nhạy, có thể nắm rõ toàn bộ chức năng của từng bộ phận bạn thấy. Khi ngài nhìn vào cái vật mới lạ này, và hình dung ra cách vận hành bên trong của nó, và rồi đi đến một kết luận chắc chắn về phần bị hỏng. Khả năng suy nghĩ, lập luận vấn đề một cách vô cùng mau lẹ và rõ ràng, không phải là kết quả của di truyền, dinh dưỡng hay luyện tập. Đó là một nhận thức khác nữa của một dấu ấn tâm linh tạo ra, một dấu ấn được gieo trong tâm vào thời điểm đầu tiên. Và cách mạnh mẽ nhất để gieo các loại dấu ấn này, hoàn toàn đơn giản, là hiểu những dấu ấn này vận hành như thế nào để tạo ra thế giới xung quanh, và rồi thực hiện theo sự hiểu biết này bằng cách theo con đường của sự chân thật cá nhân. Vấn đề kinh doanh thứ 45. Những nguyên tắc của công bình hình như không được áp dụng cho cuộc sống của bạn. Mỗi khi bạn bị đối xử bất công, dù bởi một nhân viên thân hữu hay bởi đối thủ cạnh tranh, những người có quyền lực, tức là ông chủ của bạn hay các tòa án, hình như không bao giờ cho bạn sự giúp đỡ và sự che chở mà bạn đang mong chờ. Cách giải quyết. Nếu bạn nghĩ về điều ấy thì sự việc bạn không hưởng được sự giúp đỡ và che chở mà những người có quyền lực dành cho bạn, biểu hiện cho một sự suy sụp có tính căn bản và gây xáo trộn mọi thứ, có thể trong cả cuộc đời. Chẳng có gì bực mình hơn việc bị làm tổn thương, mong cầu khôi phục công bằng và rồi bị từ chối. Nhận thức đặc biệt này, cái thực tế đặc biệt này có những nguyên nhân riêng của chính nó. Một dấu ấn được gieo trong tâm bạn khi bạn không chịu công nhận trật tự của các sự vật, cách thức các sự vật vận hành, bằng cách đặc biệt phải nhận chính quy tắc đầu tiên của các dấu ấn. Quy tắc đầu tiên này khẳng định, một dấu ấn được gieo bởi một hành động tiêu cực, chẳng hạn, bạn làm hại người khác một cách có ý thức và có mục đích, thì bạn chỉ có thể có một kết quả tiêu cực, nhận thức tiêu cực. Một kinh nghiệm tiêu cực về thế giới xung quanh bạn hoặc ở trong bạn. Bạn phỉ nhổ vào cái nguyên tắc này mỗi khi bạn tin và hành động ngược lại, mỗi khi bạn chủ tâm thực hiện một hành động gây hại mà lại hy vọng đạt được điều gì tốt lành. Chúng ta đang nói về những lời nói dối nhỏ nhặt, dấu ấn tiêu cực, để hoàn tất một thỏa thuận mua bán, nhận thức thỏa đáng, gian lận về thuế. Dấu ấn tiêu cực, để được nhiều tiền hơn cho mình, nhận thức thỏa đáng. Hay tìm cách để khỏi phải trả đúng theo thuế nhập khẩu, dấu ấn tiêu cực, để sản phẩm của bạn có giá thấp hơn và khiến nó tăng thêm tính cạnh tranh, nhận thức thỏa đáng. Điều cần thiết nhất là phải hiểu rằng, trong ý nghĩa nội dung của một kết quả tích cực, sự thành công về kinh doanh hay về cá nhân, không thể phát sinh từ một nguyên nhân tiêu cực, như gây tổn hại hay lừa gạt bất cứ ai khác. Có thể diễn tả điều này theo một cách khác, tuyệt nhiên không thể nào một nhận thức thỏa đáng lại phát sinh từ một dấu ấn tiêu cực. Mỗi khi bạn suy nghĩ theo cách này, mỗi khi bạn phủ nhận trật tự tự nhiên của tất cả các sự vật, một cách gián tiếp hay trực tiếp, thì bạn gieo một dấu ấn khác nữa trong tâm bạn. Và dấu ấn này sẽ buộc bạn nhìn thấy trật tự xã hội bên ngoài thế giới của bạn lộn ngược cả lên, tức là tòa án hay ông chủ của bạn sẽ chống lại bạn, dù cho cái đúng hình như ở phía bạn. Giải pháp cho vấn đề này không mấy đơn giản. Hãy bỏ thời giờ và công sức để tập quen với những ý tưởng mới mẻ được trình bày ở đây. Vâng, chỉ mới ở phương Tây thôi, với toàn bộ quan niệm rằng thế giới của bạn là sự tạo ra tính vẹn toàn của bạn hoặc làm mất đi tính vẹn toàn của bạn. Hãy khắc phục sự lười biếng mang tính chất văn hóa vốn rất nguy hiểm ấy. Nó không chịu suy nghĩ gì nữa về thế giới và những sự việc xấu ở trong đó thực sự phát sinh. Tại sao nhà kinh doanh này thất bại trong khi nhà kinh doanh kia lại thành công khi mà mỗi người đều thực hiện đúng theo những hành động như nhau? Những sự việc tiêu cực phát sinh từ những hành động tiêu cực. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu tại sao và thế nào, rồi hãy ngồi thư giãn mà thưởng thức thành quả. Vấn đề kinh doanh thứ 46. Bạn dần dần hiểu ra rằng, trong suốt sự nghiệp kinh doanh, mức độ chân thật của chính bạn đã sa sút một cách đáng kể và đáng lo ngại. Cách giải quyết. Cách giải quyết cuối cùng cho vấn đề cuối cùng trong chương này, trong một cuốn sách về chính sự chân thật trong doanh nghiệp là điều không dễ. Vì sự mất đi tính chân thật của bạn là một nhận thức được áp đặt vào bạn, vì trong quá khứ bạn đã không tôn trọng sự chân thật. Nói một cách đơn giản, bạn đã giữ quá lâu quan điểm rằng sự chân thật chẳng có nghĩa gì trong kinh doanh, đến nỗi giờ đây bạn phải đối mặt với sự mất đi tính chân thật của chính bạn. Và điều tai hại thật sự ở đây là chính khả năng tiềm ẩn có thể đã từng làm cho bạn thành công tột độ, thì nay sẽ chống lại bạn. Vì cái dấu ấn khiến cho bạn không hiểu được các sự vật thực sự phát sinh từ đâu là cái dấu ấn khó khắc phục nhất. Và sở dĩ như thế là vì tự khắc phục các dấu ấn được hoàn thành bằng cách hiểu được chúng. Bạn không hiểu được rằng làm thế nào để thành công trong việc kinh doanh và trong đời sống của bạn, khiến bạn không hiểu về những sự việc này tiếp theo. Cách giải quyết dĩ nhiên là phải nhọc nhằn để ra sức khắc phục sự đối kháng tự nhiên của bạn đối với lối suy nghĩ được trình bày trong cuốn sách này. Nếu bạn suy nghĩ về nó, thì bạn sẽ thấy rằng nhiều quan điểm và niềm tin của bạn về xuất phát điểm của thành công vốn đã được gieo trong bạn ở một độ tuổi rất trẻ. Nhiều giả định của bạn về cuộc đời đã được các thầy giáo cấp 1 và cấp 2 dạy bảo. Để được thành công thực sự, bạn phải học cách khắc phục những lối suy nghĩ và ứng xử mà trải qua hàng chục năm trong đời bạn đã chứng tỏ hoặc là phản tác dụng, hoặc may mắn việc tạo ra những kết quả mà bạn mong muốn. Những vĩ nhân thực sự tác động và lay chuyển mọi vấn đề của thời đại trên thế giới đã phải học tập để xem xét lại từng niềm tin mà họ cùng trưởng thành với nó. Đừng phó mặc thành công của doanh nghiệp và của đời bạn cho những giả định và những thành kiến chưa được xét lại của đất nước và nền văn hóa của chính bạn. Hãy nhớ rằng, những gì mà nền văn hóa của bạn cho là tốt hay xấu, đúng hay sai, thành công hay thất bại, cũng thay đổi theo thời gian. Khi tôi còn là một cậu bé lớn lên ở Tây Nam Hoa Kỳ, một trong những hoạt động xấu xa nhất mà một tội phạm có thể tham gia vào là rút số. Tôi không biết rút số nghĩa là gì nên tôi hỏi mẹ tôi. Bà bảo rằng chỉ có những người xấu mới rút số, thường thì ở phía nam của thị trấn chúng tôi dọc theo đường xe lửa. Họ chích heroin vào cánh tay, nhậu nhẹt tại các quán bar và sử dụng số. Việc rút số được thể hiện khi người ta vào một căn phòng tối, trao cho một người ở đấy một món tiền, người này trao cho họ một con số. Và khi nhiều người đã trao nhiều món tiền, và mỗi người đều đã nhận một con số của riêng mình, thì người kia sẽ nhắm mắt và lấy ra một con số. Người nào có con số ấy sẽ lấy trọn số tiền của tất cả những người khác. Sau khi người kia đã lấy ra bớt một số tiền cho công phố của anh ta. Ngày nay ở Hoa Kỳ, người ta gọi đấy là xổ số. Xổ số thì được nhà nước tổ chức. Trước đây, những người rút số thì bị bỏ tù. Những người tổ chức xổ số thì được gọi là giúp đỡ công chúng. Tất cả họ đều làm đúng cùng một việc. Chỉ khác nhau là bây giờ việc này được xem là đạo đức. Vào những năm 1920 ở Hoa Kỳ, theo luật liên bang, việc sở hữu và sử dụng rượu là một tội lỗi. Ngày nay, điều này là hợp pháp và đúng đắn. Những nhà lập quốc nổi danh của nước Mỹ đã giữ những người da đen làm nô lệ và đã tranh luận trong nhiều thập niên về việc người da đen là thú vật hay con người. Ở New York, ngược đãi thú nuôi trong nhà là bất hợp pháp. Có lẽ vì chúng có cảm xúc, nhưng hàng triệu thú vật tương tự bị đưa vào lò mổ ở Hoa Kỳ hàng năm để lấy thịt. Có lẽ vì chúng không có cảm xúc. Ở đây không nói đến việc đánh bạc, kỳ thị chủng tộc, ăn thịt hay không ăn thịt. Ở đây chỉ nói đến việc tin vào mọi thứ mà nền văn hóa của bạn truyền cho bạn. Bạn không thể chỉ mù quáng tin vào những gì mà bạn trưởng thành cùng với chúng. Dù cho các thầy giáo cấp 1, hay cha mẹ, hay những người ở nhà thờ, hay nhà chùa dạy bạn như thế. Bạn không thể chỉ mù quáng chấp nhận những gì phổ biến hay hợp pháp được chấp nhận vào một thời điểm nào đó, trong một phần nhỏ của thế giới mà bạn gọi là nhà. Bạn không thể chỉ theo một cách thực hiện kinh doanh chỉ vì đó là cách mà những người khác giờ đây đang làm. Tôi không bao giờ hết ngạc nhiên về cách mà người chủ của tập đoàn Endin, Offer, vài tháng một lại gọi chúng tôi vào phòng họp ban giám đốc. Và hăm hở vung vẩy một cuốn sách mà nói. Nó đây, hãy xem cái mà tôi đã tìm thấy trong một hiệu sách ở sân bay trên đường đến Dallas. Đây là một giải pháp cho tất cả những vấn đề kinh doanh của chúng ta. Và nó hẳn là cuốn sách bán chạy nhất mới đây về cách thức thực hiện kinh doanh. Offer, ông có biết ai đã viết cuốn sách này không? Ồ, biết chứ. Đây là anh chàng đã có những buổi nói chuyện đầy khắp trên cả nước về việc làm thế nào để thành công trong kinh doanh. Thế ông có biết mỗi năm anh ta kiếm được bao nhiêu tiền không? Tôi không biết, nhưng này, hình như anh ta kiếm được chừng 80.000 hay 90.000 đô la mỗi năm. Còn ông kiếm được bao nhiêu tiền mỗi năm? Tôi kiếm được 2 triệu đô la mỗi năm. Thế thì tại sao ông lại đọc cuốn sách ngốc nghếch được viết bởi một anh chàng chỉ kiếm được một phần quá nhỏ so với số tiền ông kiếm được? Ông có thấy rằng anh ta bảo ông nên làm ngược lại hoàn toàn với những gì mà năm ngoái một cuốn sách của anh ta đã bảo ông nên làm không? Bạn bỏ ra quá nhiều thời gian để thực hiện việc kinh doanh đến nỗi bạn cần phải sẵn sàng để bỏ ra một ít thời gian hình dung việc kinh doanh thực sự diễn ra như thế nào. Rốt cuộc bạn sẽ tiết kiệm được nhiều năm trong đời bạn nếu ngay từ đầu bạn có thể hình dung ra được những lý do cơ bản khiến cho bạn thành công trong kinh doanh hay không. Sự thành công trong kinh doanh hay cá nhân là một kết quả, và mọi kết quả đều có nguyên nhân. Khi bạn lặp lại cùng những nguyên nhân, bạn sẽ có cùng những kết quả. Nếu bạn đang thực hiện việc kinh doanh theo một cách mà không luôn tạo ra cùng những kết quả như nhau, thì bạn chưa tìm ra các nguyên nhân. Nếu bạn không biết cái gì tạo ra một kết quả, và bạn vẫn tiếp tục làm, bạn biết là không bao giờ tạo ra cái kết quả mà bạn muốn, thì đúng là bạn lười biếng. Và đừng ngạc nhiên khi bạn không thành công. Có một điều mà các sách cổ đều cho rằng khả năng của tâm con người, tiềm năng của nó là vô hạn. Hãy đọc cuốn sách này, không phải một lần, mà đọc đi đọc lại, đặc biệt là những tương quan hay những cách giải quyết thực sự cho những vấn đề kinh doanh riêng biệt. Bạn không cần phải nhớ cách giải quyết nào áp dụng cho từng vấn đề. Bạn luôn luôn có thể tìm ra nó ngay từ khi bạn mở sách ra và dò tìm bảng liệt kê các vấn đề. Nhưng bạn cần phải bắt đầu đạt được một sự hiểu biết sâu sắc hơn về cái cách mà chính thực tế, chính sự thành công hay thất bại trong kinh doanh bị điều khiển bởi những dấu ấn mà chúng ta đã đặt vào trong tâm của chính chúng ta. Bởi điều tốt hay điều xấu mà chúng ta đã làm đối với những người xung quanh chúng ta trong suốt một ngày làm việc. Như vậy, bạn có thể hoạch định khá rõ tương lai của chính bạn, và nó xảy ra đúng theo cách bạn muốn. Năng đoạn kim cương, mục tiêu thứ nhất, hết chương 7. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản Tri Thức. Đặc biệt cảm ơn công ty cổ phần giấy dán tường Á Âu đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Công ty giấy dán tường Á Âu, 40 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0919888798, 0988887798, gặp anh Nhân. Website giấy dán tường sài gòn.net, website www.phuongnamclub.com, người đọc Thùy Châu. Năng đoạn kim cương, mục tiêu thứ nhất, chương 8, hành động của sự thật. Bằng những phước lạc của đấng tối thắng, và các con trai, con gái của Ngài không bao giờ có thể thất bại. Bằng năng lực của tiềm năng và những gì chúng ta thấy là hoàn toàn tương hợp. Bằng sức mạnh của bản chất thâm sâu nhất của các sự vật và chân lý, tất cả các sự vật đều tùy thuộc vào các nhận thức. Và bằng mãnh lực của sự thật về những gì chúng ta mong cầu một cách thật thâm sâu, ở đây trong tâm chúng ta, mong sao điều mà chúng ta cầu xin sẽ đến, đúng như chúng ta hy vọng, viên mãn trọn vẹn. Những dòng sau đây diễn tả điều mà những người Tây Tạng gọi là hành động của sự thật. Nếu điều tôi đã làm là đúng sự thật, thì mong sao những điều này sẽ xảy ra. Hãy nói thẳng ra cho rõ, trong kinh doanh, chúng ta thường gặp những người tốt, những người chân thật lại phải chịu gian truân vất vả, và chúng ta gặp những người ích kỷ, tham lam, vô đạo đức, lại là những người kiếm tiền rất dễ. Thế thì điều này thích ứng thế nào với tất cả những gì mà chúng ta đã nêu ra ở đây? Tại sao kẻ xấu lại thịnh đạt, như Kinh Thánh đã nêu, và tại sao những người chân thật lại có vẻ như không được thịnh đạt? Điều này được giải thích rất đơn giản trong hệ thống sau đây. Ở đây có một số nguyên lý căn bản. Thứ nhất, nguyên nhân xuất hiện trước kết quả. Điều này đã quá rõ ràng đến nỗi, cũng như với hầu hết mọi sự việc rõ ràng, chúng ta hoàn toàn không thấy nó. Nếu ai đó đang làm ra tiền bạc dồi dào, thì theo như tất cả những gì mà chúng ta đã nói trên đây, điều này xuất phát từ những dấu ấn trong tâm người ấy, do người ấy đã đặt vào đó sự quảng đại trong quá khứ. Vậy sự thành công hiện nay xuất phát từ sự việc trong quá khứ đã duy trì một trạng thái tâm quảng đại. Điều này không nhất thiết có nghĩa là một người hưởng được sự thành công giờ đây đang có một trạng thái tâm quảng đại. Chẳng khác gì sự hiện diện của một cái bánh nhân táo trên bàn nhà bếp của bạn, nghĩa là có một cây táo bắt đầu lớn lên dưới nền nhà bếp. Cái bánh nhân táo là kết quả của một cây táo đã lớn sẵn rồi, và một cây táo bây giờ bắt đầu lớn lên là nguyên nhân của những trái táo chưa xuất hiện. Và điều luôn luôn hợp lý là một doanh nhân thành đạt có thể đang hưởng kết quả của những dấu ấn thuộc về sự quảng đại đã được gieo trong quá khứ, đồng thời đang gieo những dấu ấn mới về sự tổn hại tài chính trong tương lai, sự tham lam hay keo kiệt hiện tại. Thứ hai, nguyên nhân nhỏ hơn kết quả. Hãy nhớ rằng những dấu ấn được gieo trong những trường hợp đặc biệt chứa đầy sức mạnh. Một hành vi thiện nhỏ được thực hiện bằng lòng từ bi mãnh liệt, hay một món quà nhỏ tặng cho ai khi họ đang hết sức cần, là một sức mạnh to lớn, và rằng tất cả mọi dấu ấn đều tạo ra sức mạnh theo cấp số mũ suốt thời gian chúng ấp ủ trong tiềm thức. Một người bây giờ đang hưởng giàu sang tột độ, có thể trước kia đã làm một điều thiện nhỏ bé nào đó đối với một người khác trong những điều kiện như thế này. Có gì lạ đâu. Thứ ba, các sự việc lớn lên cần có thời gian. Các dấu ấn cũng vận hành như cây cối vậy, chớ nghi ngờ điều ấy. Không có ai gieo vài hạt giống hoa trong vườn mình vào ngày thứ hai, rồi sang ngày thứ ba, đứng suốt ngày trong vườn mà chờ hoa nở, tức giận và chán nản khi đến chiều tối vẫn chưa thấy hoa. Tôi đã cố trình bày ý tưởng của tôi trong cuốn sách này theo một cách càng hiện đại càng tốt, trong khi vẫn gắn chặt với ý nghĩa của kinh điển nguyên gốc. Nhưng ở đây có một chi tiết cần phải được chấp nhận trước, một chi tiết sẽ không quá phổ biến trong cái vùng mà channel của chúng ta về lối suy nghĩ. Việc gieo trồng và chăm sóc các dấu ấn tâm linh cần phải có thời gian và sự kiên trì. Tôi đã thuyết giảng hệ thống này cho rất nhiều người, và một phần trong số họ luôn bỏ dở giữa chừng qua việc thực tập. Việc theo đúng những nguyên tắc đã được phát thảo trong cuốn sách này phải được thực hiện trên một căn bản liên tục trong nhiều tháng, trước khi bạn có thể nhìn thấy những kết quả cụ thể. Những người không thể thành công với những nguyên tắc này thì luôn luôn bởi một trong hai lý do. Họ đã không tuân theo chúng trong một thời gian đủ lâu, hoặc họ đã không tuân theo chúng một cách đúng đắn. Và thường thì họ tin rằng đang tuân theo chúng một cách đúng đắn, cho đến khi họ thực sự tĩnh tâm suy nghĩ về điều ấy. Hãy nhớ rằng, những dấu ấn tâm linh đang được gieo theo tỷ lệ 65 dấu ấn trên mỗi giây, một vài ý định cao quý trong suốt một ngày tinh thần bực bội và phiền hà vì những sự việc và những người xung quanh bạn, thực tế chẳng có kết quả gì đáng kể, và bạn cũng chớ nên mong đợi chúng có những kết quả như thế. Những Phật tử đầu tiên của Tây Tạng là những người Kalampa, họ là những người giản dị, chăm nuôi súc vật, thợ mộc và tiểu nông, yêu thích những ý tưởng mới như cá yêu thích nước, bằng một cách đơn giản nhưng tinh tế. Họ thường mang một bao nhỏ đường sỏi, phân nửa sỏi trắng và phân nửa sỏi đen. Mỗi khi họ có một ý nghĩa rất tốt, hay nói lời gì rất tích cực với một người khác, hay làm một việc thiện đối với ai, họ sẽ lấy một viên sỏi trắng ra và bỏ nó vào trong túi bên trái chẳng hạn. Mỗi khi họ có một ý nghĩ tiêu cực về ai đó, nói hay làm điều gì không tốt đối với một người khác, họ sẽ lấy một viên sỏi đen ra khỏi bao và bỏ nó vào trong túi bên phải. Vào cuối ngày, ngay trước khi đi ngủ, họ lấy hết sỏi ra khỏi hai túi và đếm số sỏi đen và sỏi trắng. Họ biết ngay, như bạn cũng sẽ biết, rằng những viên sỏi đen thì nhiều hơn những viên sỏi trắng. Điều này không phải để nói rằng tất cả chúng ta đều xấu, và rằng chúng ta luôn phải thấy rằng mình tội lỗi và bẩn thỉu. Nó chỉ có nghĩa là cái điều kiện căn bản của hầu hết tâm người ta ở trong cái góc này của vũ trụ, và có nhiều góc khác nữa, vẫn vận hành như vậy. Tuy nhiên, một tính chất rất rất quan trọng của tâm chúng ta, và bạn có thể thấy điều này là đúng. Rõ ràng chúng có thể được huấn luyện. Bằng một ít thực hành, tâm của bạn có thể học được hầu hết mọi thứ, chỉ có điều bạn phải hết sức chuyên tâm. Thứ tư, cần có một phương cách theo dõi. Đơn vị kim cương của Endin International vốn ở tầng thứ tư của tòa cao ốc Manhattan. Một cơ sở chế tạo đồ trang sức khởi đầu ở tầng trệt, và từ khi mở rộng ra đến các nước ngoài thì nó tăng lên đến vài tầng nữa. Làm ra đồ trang sức không như làm ra một chiếc xe với hàng ngàn bộ phận chuyển động, thường chỉ có hai phần, cái khung gắn và viên đá. Tuy nhiên, cũng lạ là biết bao nhiêu công đoạn mà một chiếc nhẫn kim cương phải trải qua để vào đến cửa hàng của bạn. Nó khởi đầu từ việc làm sao để bán cho chạy. Ai đó nghĩ ra một kiểu mẫu mới, rồi phát họa nó cho người thiết kế. Rồi người thiết kế đem mẫu phát họa kia mà thực hành một bản vẽ đúng kích cỡ món đồ, trình nó cho những người có thẩm quyền, điều chỉnh nó một chút, rồi chuyển nó sang một nhà chuyên môn. Nhà chuyên môn vẽ các chi tiết kỹ thuật nhìn món đồ theo một quan điểm khoa học chuyên ngành. Cái thân xưởng có đủ mạnh để chịu đựng những va chạm thường ngày không? Có lần, một khách hàng tiêu nghĩu mang trả lại cho chúng tôi một chiếc nhẫn, bảo rằng nó được làm không cẩn thận. Nhưng khi bị hỏi dồn, thì bà ta thú nhận rằng bà đã lỡ để nó bị nắp bồn cầu rơi xuống, đập vào khi bà ta đang rửa chén. Tất nhiên, dù sao thì chúng tôi cũng đổi cái nhẫn khác cho bà ta. Có đủ kim loại quanh viên đá để giữ cho nó khỏi rơi ra không? Nó có thể được sản xuất đại trà một cách suôn sẻ không? Có đủ ánh sáng vào trong viên đá từ các mặt cắt và phía sau để cho nó có thể lấp lánh đúng mức không? Thế rồi, món đồ lại chuyển sang một nhà định giá để người này quyết định xem nó có tính khả thi về mặt kinh tế hay không. Khách hàng có hoảng lên nếu phải bỏ tiền ra hay không? Viên kim cương được nhìn ra có lớn bằng nó, hoặc lớn hơn nó không? Giá bán món hàng này so với giá bán của các món hàng tương tự trên thị trường như thế nào? Liệu chúng tôi có thể xén bớt chút vàng ở đâu đó mà không làm thay đổi kiểu dáng, hay không làm món đồ rơi ra từng mảnh trên ngón tay của ai đó không? Nếu làm một lúc nhiều món đồ như thế này rồi cất vào kho chứa, thì có thể có những rủi ro gì? Sau đó, một hay hai món đồ được thực sự chế tạo và thử nghiệm. Quá trình đúc vàng cho chiếc nhẫn quả thực đã thay đổi từ thời những người thợ kim hoàng Ai Cập cách đây nhiều ngàn năm. Việc đúc vàng như thế được gọi là quá trình sáp bị mất. Nó bắt đầu bằng người làm mẫu. Người này lấy bản vẽ và cẩn thận nặng một hình mẫu bằng sáp đặc biệt mịn và cứng. Hình mẫu sáp này được nhúng vào một khuôn nhỏ chứa cao su lỏng. Khuôn cao su lỏng này cứng lại quanh sáp. Một người thợ cắt khuôn dùng một con dao giải phẫu rất mảnh và cẩn thận cắt ngang từ mặt bên của khuôn cao su, giống như ổ bánh mì nhồi thịt băm, cho đến khi có thể cẩn thận lấy được sáp gốc ra. Thế rồi một cái rãnh được khoét ra từ một bên mặt của khuôn cao su, từ trên bề mặt xuống tới cái hốc hình chiếc nhẫn được tạo ra khi sáp đã được lấy ra. Đây sẽ là cái khuôn để đúc các bản sao bằng sáp của hình mẫu đầu tiên. Các phần mới chế tạo này cũng được gọi một cách đơn giản là sáp. Một chuyên gia bơm sáp lấy hai phần của cái khuôn mới buộc lại với nhau bằng một băng cao su thật chắc, rồi áp chặt cái rãnh vào đầu núm của một máy phun sáp nóng do áp lực. Sáp chảy xuống rãnh, vào trong cái hốc hình chiếc nhẫn và làm đầy hốc. Khi sáp nguội, băng cao su bật ra, và rồi sáp được khéo léo lấy ra khỏi khuôn. Nếu có những vết trầy xước nào hay những sơ suất khác trong sáp, một người hoàn chỉnh sáp sẽ dùng một bàn chải nhỏ mà xoa chúng cho mịn. Làm như thế thì dễ hơn nhiều so với sau đó khi món đồ là vàng. Kế đến một người tạo cây lấy một nắm sáp mà gắn chúng vào một cái cần sáp. Các sáp chìa ra khỏi cái cần giống như các cành của một cây Noel. Được nối với cần bằng cái cành con bằng sáp. Được tạo ra khi sáp bị đẩy xuống rãnh của khuôn, cành con này được gọi là phần thừa. Toàn bộ cái cây được đặt lúng vào một cái thùng nhỏ chứa thạch cao nhão, đặt ngược đầu đáy của cần quay lên bề mặt. Sau khi thạch cao đã cứng lại, thùng được đặt vào một cái lò nung đặc biệt và cái cây sáp bị chảy ra. Thế là chỉ còn lại thạch cao với một hệ thống gồm các rãnh rỗng. Dẫn đến các hốc có hình giống như những chiếc nhẫn sẽ hình thành. Một người thợ đúc đến và bắt đầu trộn các chất kim loại cho đúng màu sắc và độ cứng của chiếc nhẫn. Các chất kim loại này được chứa trong một cái túi vải gồm những cục nhỏ vàng hay bạc nguyên chất. Thách thức đối với người đúc là không có cách gì để pha trộn thật đúng về màu sắc, dáng vẻ và độ mạnh của món đồ được hoàn thành. Có tính quyết định hơn nữa. Chính xác là tỷ lệ đúng của vàng và các kim loại khác phải đạt đến một sự pha trộn đúng 14 hay 18 carat, tức là 14 phần 24 vàng hay 18 phần 24 vàng, và không được hơn kém chút nào. Đây là một trong những chìa khóa đưa đến lợi nhuận của một công ty kim hoàn. Giá lao động trong các thị trường chính trên khắp thế giới đều như nhau, giá vàng thì hoàn toàn được ấn định. Và mọi người đều hy vọng cùng trả như nhau về thuế trực thu, gián thu. Cho nên, vấn đề duy nhất là bạn có thể kiểm soát chặt chẽ như thế nào về các thứ như tỷ lệ bách phân vàng trong chiếc nhẫn của bạn. Bạn phải thực hiện theo quy định 14 phần 24 vàng, 14 carat, nếu bạn đang bán loại này. Nếu không, bạn sẽ bị mất uy tín trên thị trường. Mặt khác, bạn cố gắng để không thực hiện quá 14 phần 24 chút xíu nào, nếu không thì bạn sẽ mất nhiều tiền vì phần trội ấy. Ngày nay, có nhiều máy phân tích quang phổ rất tinh, chuyên được người ta sử dụng trong thương mại với giá hàng trăm ngàn đô la. Nhưng chúng có thể cho bạn biết một cách chính xác bạn phải làm như thế nào để số sai biệt của chiếc nhẫn xuống còn 1% khi hoàn tất. Chúng tôi đã sử dụng một máy phân tích như thế để xác định xem một nhà cung cấp người Thái Lan có làm đủ vàng trong các món đồ của chúng tôi hay không, và ông đã ngỡ người ra khi chúng tôi nói rằng ông cho quá nhiều vàng. Bạn thấy đấy, bạn muốn những người cung cấp của bạn cũng được lời nữa, nếu không, họ sẽ nâng giá hàng của họ đối với bạn, và sự yếu kém của họ khiến bạn kém khả năng cạnh tranh hơn trong thị trường. Các kim loại để pha chế được trộn lẫn và nấu chảy thành một chất lỏng, rồi được dùng áp suất để bơm vào trong các rãnh của thạch cao. Khi vàng nguội, thạch cao được đập vỡ, còn lại một cây Noel bằng vàng có những chiếc nhẫn ở cuối các cành thay vì các món trang hoàng Noel. Bây giờ, nhà Kim Hoàng vào cuộc, một cái tên chẳng dính dáng gì với một người điều hành một cửa hàng Kim Hoàng. Trong một xưởng chế tạo Kim Hoàng, đây là người cắt và dũa vàng sau khi việc đúc đã được thực hiện. Người thợ Kim Hoàng dùng một vài miếng sắt nặng hoặc một dụng cụ cắt dùng hơi có thể cắt ngón tay bạn ra làm đôi cũng như nó cắt một miếng vàng, và bắt đầu cắt các chiếc nhẫn ra khỏi nhánh của cái cây. Mục đích ở đây khá đơn giản, cắt đủ sát để chiếc nhẫn được hoàn tất, không để một phần dôi thừa, nhưng lại không quá sát đến nỗi chiếc nhẫn đính hôn của bà Smith có chỗ lõm ở mặt này hay mặt kia. Bây giờ, những chiếc nhẫn đã trở thành những món đồ mà chúng tôi gọi là đồ đúc, và chúng sắp được đem bỏ vào máy quậy suốt đêm. Khi cái cây bằng vàng nguội đi, trở lại nhiệt độ của thạch cao, mặt ngoài đã hơi bị oxy hóa và mang một lớp da rất xấu, giống như vỏ cây. Cho nên các đồ đúc vào lúc này không phải là những chiếc nhẫn bé nhỏ đáng yêu mà bạn thường liên tưởng đến vàng. Chúng là những vật nhỏ bị đốt cháy xám xịt, cần phải được bóc đi vài micro lớp ngoài. Vì vậy, bạn nhúng chúng trong axit thật đậm và arsenic, hoặc bỏ chúng vào trong một cái máy quậy. Máy quậy là hình viên trụ hay bánh xe nhỏ chứa kim loại đặc biệt, hay những cục plastic, được trộn lẫn trong một chất nước sệt. Bạn bỏ vào trong đó một số đồ đúc được cắt ra khỏi các cây, mở máy quậy, và cứ để cho nó chạy đến sáng hôm sau. Mọi quá trình được thực hiện ban đêm mà không cần phải trông coi, thì rất được ưa chuộng, vì hạn chót từ khi đặt hàng đến khi giao nhận cho khách hàng có thể được tính bằng giờ. Các đồ đúc có màu xám xịt được đưa đến người lắp đặt. Những người lắp đặt thuộc loại người lạ kỳ, tự thành một nhóm riêng. Thường thì họ là những anh chàng dễ thương, to lớn, ngồi trên những chiếc ghế đẩu chỉ cao 1 hay 2 inch so với mặt đất. Việc này khiến họ luôn luôn giữ thẳng lưng trong khi làm việc. Trước mặt họ là một chiếc bàn, là một hệ thống phức tạp gồm các tay khoan có nhiều lưỡi khoan. Người lắp đặt nhận một túi nhỏ đựng kim cương từ phòng ban đá quý và đổ chúng vào trong một cái ly nhỏ, rồi anh ta lấy khoan mà mở rộng một cái lỗ thật nhỏ trên món đồ đúc để gắn viên đá vào. Việc này có thể đưa đến việc lỡ tay khoan một lỗ mới, hoặc khía vào một răng ngậm đã có sẵn được tạo nên từ giai đoạn thiết kế. Kế đến, anh ta lấy một hình nón nhỏ xíu bằng sáp và gắn đỉnh của viên kim cương vào đầu nhọn của hình nón, tương tự như làm thăng bằng một trái táo trên đầu một chiếc gậy. Anh khéo léo lật hình nón lại và gắn viên đá vào trong cái lỗ, mắt nhìn qua tấm che mặt, như thể anh là một nhà phẫu thuật tim. Những người lắp đặt phải có bàn tay vững vàng trong công việc. Rồi anh ta lấy một dụng cụ trông giống như cái mở đồ hộp và ấn vàng lên trên viên đá. Việc này đòi hỏi một lực dứt khoát, trực tiếp, và nhiều người lắp đặt trông giống như những con khỉ đột từ thắt lưng trở lên. Tuy nhiên, sức mạnh ở đây còn đòi hỏi cả xúc giác nữa, vì ở công đoạn này, một viên đá có thể bị nứt mẻ hay bị vỡ, và người lắp đặt phải trả một phần hao tổn đối với mỗi viên đá mà anh ta làm hư hỏng. Một số người lắp đặt phải trả nhiều tiền chính vì những rủi ro khi cố lắp đặt một số loại đá nào đó. Chẳng hạn, hơn 1/4 các viên ngọc lục bảo được dùng trong một xưởng chế tạo kim hoàng có thể bị hư hại ở giai đoạn này, vì chúng là loại mềm nhất trong tất cả các loại châu ngọc. Từ người lắp đặt, chiếc nhẫn được chuyển qua người đánh bóng. Người này đánh bóng vàng cho đến khi vàng sáng óng ánh và xóa bỏ những vết chạm do người lắp đặt vô ý để lại trên món đồ. Thế rồi món đồ được đưa vào quá trình tẩy rửa bằng siêu âm cực mạnh để tẩy sạch các đá mạt từ bánh xe của người đánh bóng bám vào, và đồng thời va đập vào viên đá vài ngàn lần để phòng trường hợp một thiếu niên hiếu động đeo nó trong vài tháng đầu sau khi mua. Nếu viên đá không rơi ra ngoài, thì chiếc nhẫn đã có thể đeo được. Mặc dù có nhiều công đoạn trong quá trình chế tạo một chiếc nhẫn kim cương hơn bạn có thể từng suy đoán, thật ra gộp chung lại cũng chỉ có 2 phần mà thôi. Thế mà lạ thay, trong một xưởng bình thường có thể có 30% của toàn bộ số nhẫn được sản xuất sẽ phải bị làm lại một số công đoạn vì một vấn đề chất lượng nào đó. Tiền lời trên mỗi chiếc nhẫn chỉ là vài mỹ kim, và mỗi lần một món đồ bị trả về để làm lại thì nó có chi phí nhiều hơn toàn bộ tiền lời. Và nói một cách lịch sự thì bạn sẽ cấp miễn phí chiếc nhẫn cho khách hàng. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong phòng họp ban giám đốc với 12 vị phó chủ tịch và những chủ sở hữu, hàng trăm chiếc nhẫn lóng lánh xinh xắn với vô số màu sắc, hoàng ngọc, hồng ngọc, đa sắc ngọc, ngọc trai và tử thạch phủ đầy mặt bàn. Và mỗi chiếc nhẫn đều có chỗ trầy xước nào đó khiến nó trở thành không còn giá trị gì để được gửi đến cho khách hàng. Chúng sẽ phải bị thải bỏ. Thật là một quá trình bi thảm khi phải đem cái tạo vật đáng yêu cùng với tất cả mồ hôi và xương máu mà bạn đã đầu tư khi chế tạo nó mà ném vào một nồi axit đang sôi để hòa tan vàng và giữ lại viên ngọc. Vàng sẽ được lọc ra khỏi axit và được dùng lại. Sau 2 giờ bàn cãi sôi nổi, không ai muốn công nhận rằng những chỗ trầy xước được tạo ra trong một phòng ban thuộc đơn vị của mình. Bạn có được cái ý kiến khá rõ ràng về việc những trầy xước phát sinh từ đâu. Bây giờ thì các phòng ban kia hẳn có những nhân viên khá ngang bướng, có thể nghĩ cách tạo ra một số vết trầy xước mới trên những chiếc nhẫn nếu bạn công khai trách mắng họ về phẩm chất yếu kém của họ. Cho nên, ở tập đoàn Endin, chúng tôi đã vạch ra phương cách sau đây, được gọi một cách đơn giản là đếm. Bạn chuyển lời xuống những người có văn hóa của phòng ban rằng bạn muốn có số lượng chiếc nhẫn phát xuất từ phòng ban của họ có mang loại trầy xước đặc biệt này. Bạn chỉ muốn các vết trầy xước được theo dõi mà thôi, không buộc tội, không khiển trách, không trừng phạt, chỉ để cho chúng tôi biết được trên giấy tờ mỗi tuần có bao nhiêu chiếc nhẫn xuất phát từ phòng ban này có vết trầy xước. Bạn biết những gì xảy ra rồi đấy. Một khi việc theo dõi bắt đầu, các vết trầy xước ngưng đi vài ngày, và không ai cảm thấy phiền bực gì cả. Đạt được kết quả mà không có sự quy lỗi lầm, vì lỗi lầm phần lớn đều đưa tới những vấn đề mới. Bây giờ, điều này có liên hệ gì tới những dấu ấn tâm linh? Bạn có thể hiểu cái lý thuyết ở đây một cách hoàn toàn chính xác. Các sự việc có cái năng lực tiềm tàng này là nơi chúng đã có thể trở thành một cái gì đó. Và những dấu ấn mà tôi đã đặt trong tâm tôi trong quá khứ, tác động vào tiềm năng này, và quyết định cái thể cách nhìn mọi sự việc của tôi, thậm chí tới những ý nghĩ riêng của tôi. Thế nhưng, cái khả năng thực sự để tiếp tục theo đúng sự hiểu biết này, và chuyển nó trở thành thành công trong việc kinh doanh của chính bạn, lại là một việc hoàn toàn khác. Cách tốt nhất để thực hiện điều này chỉ đơn giản là thiết lập một phương cách theo dõi, không có sự phê phán hay trách móc, mà bạn chỉ dùng để ghi nhận bạn đang như thế nào trên một căn bản cố định. Ở Tây Tạng, phương cách theo dõi này được gọi là Tuân Rất hay 6 lần mỗi ngày. Chúng tôi gọi nó là cuốn sổ 6 thời. Nếu bạn theo phương cách này, bạn sẽ đạt kết quả. Nếu bạn không theo, bạn sẽ không đạt kết quả. Sau đây là một trong những điều quan trọng nhất trong cuốn sách này. Vì vậy hãy lắng nghe nếu bạn thực sự muốn thành công. Bạn hãy mua cho mình một cuốn sổ nhỏ để ghi chép kế hoạch hàng ngày mà bạn có thể cất trong túi. Sau đó, hãy đọc lại hết 46 vấn đề kinh doanh ở chương trước và tìm 3 vấn đề đặc biệt liên quan đến bạn. Đây là 3 vấn đề lớn nhất của bạn, và đây là những gì mà bạn sắp tập trung vào. Khi một vấn đề không còn nữa hay đạt đến một tình trạng cải thiện nào đó, hãy thay nó bằng vấn đề lớn nhất thứ tư của bạn trong bảng danh sách. Hãy chia một ít trang của cuốn kế hoạch hàng ngày thành 6 phần và viết khoảng 5 hay 6 câu ở mỗi phần. Hãy đánh số các phần ấy, rồi hãy viết vài từ để nhắc nhở cho chính bạn về cách giải quyết cho từng vấn đề. Mỗi cách giải quyết được ghi trong mỗi phần của 3 phần đầu. Thế rồi bạn hãy lặp lại quá trình này đối với 3 phần kế tiếp. 3 phần đầu được sử dụng trước buổi trưa, 3 phần thứ hai dành cho sau buổi trưa. Mỗi lần trước khi đi làm vào buổi sáng, hãy kiểm tra lại cách giải quyết trong phần thứ nhất. Ví dụ bạn đang bị rắc rối giống vấn đề kinh doanh thứ 36. Mọi người ở trong và ngoài công ty hình như làm cho bạn lầm lạc. Cách giải quyết cho vấn đề này, bạn nhớ đấy, là phải cẩn thận tránh việc tự hào và sự mong muốn không lành mạnh về điều được ghi nhận. Nói một cách tích cực, đó là lắng nghe và học hỏi từ mọi người xung quanh bạn, và tìm cách chuyển sự ghi nhận sang những người xung quanh bạn xứng đáng với nó. Bây giờ, bên trái của phần ấy bạn hãy ghi một dấu cộng, và bạn hãy viết kế bên dấu ấy một điều mà bạn đã nghĩ, nói hay làm trong ngày hôm trước, gần nhất với sự thành công trong vấn đề đặc biệt này. Có lẽ bạn cần thời gian để suy nghĩ về một điều tốt nào đó mà một nhân viên đang làm một cách đều đặn, và đã không tỏ ra chút biết ơn nào về việc người ấy đã làm. Đừng viết một câu chuyện dài dòng, nếu không, bạn sẽ mệt mỏi để theo dõi, rồi bỏ qua nó đi. Chỉ cần bạn bỏ ra vài giây thành thực tự phản tỉnh, rồi viết gì đó ngắn và nhanh. Ở đây không có những cái chung chung, chúng ta không muốn đọc thấy. Đối với mọi người ở nơi làm việc, tôi là một anh chàng khá tốt bụng. Chúng ta muốn đọc thấy. Vào lúc 3 giờ 15 ngày thứ ba, tôi đến bàn làm việc của Susan và cảm ơn cô ta trước mọi người về việc cô ta đã lập những bản kiểm kê thật tốt, thật suôn sẻ trong 6 tháng vừa qua. Loại theo dõi một cách có ý thức này về những thành công nhỏ của bạn tạo ra những dấu ấn tốt rất mạnh trong tâm bạn, và chẳng bao lâu bạn sẽ nhận thấy rằng cái vấn đề người ta làm cho bạn lầm lạc đã bắt đầu tan biến một cách dứt khoát, và chắc chắn bạn cũng chẳng phải lưu ý đến những gì đang xảy ra. Bây giờ, dưới dấu cộng bạn ghi một dấu trừ, và tìm xem hôm trước hay hôm trước nữa, điều gì bạn đã không làm thật tốt. Chẳng hạn, bạn có thể viết, ngày hôm qua mình đã không chịu nghe đề nghị của Mark về các phương sách mua hàng, khi đứng cạnh bàn làm việc của anh ta vào lúc 2 giờ rưỡi. Lại nữa, hãy chuyên chú, đó là cách duy nhất mà cuốn sổ 6 thời có hiệu quả. Hãy nhớ rằng, những dấu ấn lớn lên trong thời gian chúng được ấp ủ trong tiềm thức, những kết quả lớn sẽ đến, ngay cả từ những dấu ấn nhỏ, nhưng chúng phải được chuyên chú. Cuối cùng, bạn hãy ghi một chữ làm nho nhỏ bên dưới dấu trừ. Đây là một chương trình trắc nghiệm trong ngày. Cái gì dễ nhưng rất có tính biểu tượng cho sự thay đổi mà bạn muốn thực hiện trong chính bạn. Nó có thể đơn giản như, hãy nghĩ đến hai đề nghị hay mà Robert đã nêu ra, hoặc, hôm nay, ít ra là hãy cảm ơn một người trong phòng ban đá quý có màu. Hãy chắc chắn rằng những chữ làm là khiêm tốn, và thực sự hãy chắc rằng mọi điều mà bạn ghi trong cuốn sổ 6 thời đều ngắn gọn và tươi tắn. Bạn là một người bận rộn, và nếu bạn làm cho nó thành một câu chuyện dài, thì cuối cùng thế nào bạn cũng đuối sức mà dứt bỏ. Trên tất cả, hãy nhớ tại sao lúc ban đầu bạn giữ cuốn sổ. Đấy không phải là cảm thấy tội lỗi về những việc bạn đang làm. Không có từ nào trong tiếng Tây Tạng để chỉ tội lỗi. Sự diễn tả sát nghĩa nhất đối với từ này là sự ân hận sáng suốt quyết làm các sự việc một cách khác đi. Đây là một nỗ lực rất lạnh lùng và có tính toán để điều chỉnh cái thực tế trước mắt bạn, để làm cho nó thuận lợi hơn và có ý nghĩa hơn, và điều này chẳng có gì sai trái, đặc biệt là nó xảy ra một cách tử tế và tốt lành đối với những người khác. Bây giờ, bạn ở trong một công việc phụ thêm là làm vườn tâm thức, chọn những hạt giống hay những dấu ấn mà bạn muốn đặt vào trong tâm bạn. Bằng cách nghiên cứu xem những dấu ấn nào tạo ra các sự việc mà bạn muốn đạt được thành tựu, gieo các hạt giống này một cách có ý thức, và rồi ngồi mà hưởng sự thành công tuyệt vời sẽ đến với bạn. Hãy thực hiện việc ghi vào sổ cách chừng 2 giờ trong ngày, hãy tự mình làm điều này một cách âm thầm. Mọi người sẽ nghĩ rằng bạn là một ủy viên quản trị lớn đang kiểm tra các thời biểu phức tạp của bạn. Hoặc nếu có quá nhiều người xung quanh, hoặc quá rối loạn vì điện thoại và các thứ khác, thì hãy rời chỗ mà đến một góc yên tĩnh nào đó, gần máy cà phê hay thứ gì đó, và thực hiện việc ghi chép. Tôi cũng đã từng xin rút khỏi những cuộc họp mà giả bộ đi vào phòng vệ sinh để viết ra phần ghi chép kế tiếp của tôi ở đấy. Điều quan trọng là các phần ghi chép phải được trải ra suốt cả ngày. Đó là lý do tại sao cuốn sổ được gọi là sổ xấu thời. Ý niệm này là một ý niệm về sự duy trì liên tục, hay bắt gặp chính mình mỗi vài giờ trước khi một điều gì đó rất lớn có thể trở nên sai trái trong tâm bạn. Nếu bạn ghi vào sổ lúc 8 giờ sáng, rồi đừng kéo dài thời gian tạm nghỉ để dùng cà phê lúc 10 giờ 30 sáng và ghi chép vào sổ. Hãy ghi chép một lần vào buổi trưa, một lần vào buổi chiều, và có thể một lần trên đường về nhà. Vào buổi tối, hãy chấm dứt việc ghi chép bằng lần thứ 6. Và rồi, ngay trước khi đi ngủ, hãy xem xét lại trọn ngày và ghi chép riêng ra về 3 sự việc tốt nhất mà bạn đã làm trong ngày và 3 sự việc xấu nhất. Hãy nhớ, không phải bạn đang phê phán chính bạn hay đang cảm thấy tội lỗi. Bạn chỉ theo dõi những gì bạn đã làm, đã nói và đã nghĩ trong cả ngày. Bằng cách theo dõi, bạn sẽ tự động thay đổi. Bằng cách thay đổi, chính cái thực tế của bạn sẽ thay đổi thành bất cứ điều gì mà bạn đã từng mơ ước. Nếu bạn cứ tiếp tục thực hiện như thế trong mọi lúc thích đáng, thì bạn sẽ ngạc nhiên về các kết quả. Thứ năm, việc hiểu rõ bạn đang làm gì sẽ khiến cho điều ấy mạnh hơn rất nhiều. Rồi bạn có thể thấy tại sao những người sống bằng sự chân thật trong đời sống kinh doanh của họ lại có vẻ như không được sự tán thưởng đúng lúc. Bạn phải tốt một cách dứt khoát trên một căn bản cố định trong suốt ngày dù bằng một cách nhỏ nhặt, và bạn phải tiếp tục như thế trong một thời gian dài. Cuối cùng, bạn phải dành thời gian cho cây lớn lên, vì đây chính là bản chất của nhân và quả, và của những dấu ấn đang hoạt động trong tiềm năng. Ở đây có một số chi tiết sẽ thúc đẩy quá trình cho nhanh hơn một cách rõ rệt. Nếu bạn hiểu được cái quá trình trong khi bạn đang giữ cuốn sổ xấu thời, thì cuốn sổ sẽ có hiệu quả tốt hơn nhiều. Tức là, thỉnh thoảng bạn hãy ngưng một lúc để suy nghĩ về điều gì thật sự đang xảy ra. Bạn đang có một vấn đề trong đời sống kinh doanh của bạn, trong ngay chính cái thị trường, công ty hay phòng ban, mà tại đó nhiều người khác không có vấn đề này. Vì bạn có những dấu ấn trong tâm của bạn, vốn làm cho bạn nhìn thấy các sự việc khác với những người ấy. Bạn cần phải tìm cho ra những dấu ấn này và làm cho chúng mất hết khả năng bằng cách gieo cái dấu ấn ngược lại với chúng. Biết nó vận hành triệt để như thế nào, chú tâm vào cái thể cách vận hành triệt để của nó sẽ khiến cho nó vận hành triệt để nhanh hơn nhiều và mạnh hơn nhiều. Điều này cũng giải thích tại sao một số người tỏ ra rất chân thật trong kinh doanh lại có vẻ như không gặp tốt lành lắm vào một lúc nhất định nào đó. Nếu bạn sống đời sống kinh doanh dù bằng một nguyên tắc chặt chẽ của đạo đức mà chỉ do bản năng, hay do sự ép buộc mà luật pháp đặt để, hay do lề lối trong ngành nghề của bạn, hay cách cư xử của những người cùng địa vị với bạn, hay chỉ do lời khuyên mạnh mẽ của những người không thể giải thích cho bạn nó vận hành triệt để như thế nào, thì như thế vẫn chưa đủ. Cái thể cách đạo đức của bạn trong cuộc sống và kinh doanh phải được điều động bởi một sự nhận biết rõ ràng và có ý thức về thể loại của những dấu ấn mà sự ứng xử này sẽ gieo trong tiềm thức của bạn, và về việc dấu ấn này sẽ quyết định như thế nào cho chính cái thực tế của sự nghiệp kinh doanh của bạn sau này. Thứ 6. Hãy luôn luôn chấm dứt bằng hành động của sự thật. Phần này đưa chúng ta quay trở lại cái hành động của sự thật. Để thành công trong đời sống hay trong kinh doanh, bạn phải có thái độ cư xử chân thật. Hành động phù hợp với sự hiểu biết này, từng giờ từng ngày lại là một điều khác nữa. Tuy nhiên, biết một cách rõ ràng cái quá trình mà những điều này thực sự vận hành lại thuộc một cấp độ cao hơn. Dù vậy, vẫn có một bước nữa để khiến cái sức mạnh này làm việc ngay cho bạn theo một thể cách mà bạn có thể rõ ràng cho rằng đó là thể cách mới của bạn khi nhìn vào cuộc đời và cư xử trong cuộc đời. Và đây là hành động của sự thật. hãy xem xét tất cả những gì tích cực mà bạn đã viết ra trong 24 giờ qua. Hãy suy nghĩ về thể cách mà mỗi cái tích cực ấy đã gieo những dấu ấn rất mạnh mẽ trong tâm bạn, để nhìn thấy toàn bộ một thế giới mới trong tương lai, để đạt được thành công trong kinh doanh và trong đời sống của bạn một cách trực tiếp, trên cả những gì mà bây giờ bạn có thể tưởng tượng ra được. Hãy thọ hưởng cả những thành tựu nhỏ nhất trong nỗ lực đi theo con đường của sự chân thực cá nhân trọn vẹn. Hãy tưởng tượng hàm ý của loại chân thực này, hãy tưởng tượng bạn nhìn lại công việc của một ngày, và bạn có thể nói rằng bạn đã hoàn toàn thành thực trong từng phút của ngày, trong cách bạn hành động đối với những người khác, trong từng lời nói được suy xét cẩn thận mà bạn đã nói với người khác, trong cả những ý nghĩ thâm sâu nhất của bạn. Hãy tốt với mọi người xung quanh bạn, thành thực cá nhân trọn vẹn, và trong vị trí hiện tại, để nhìn lại và hãy nói, vâng, đây quả là một ngày của sự chân thật trọn vẹn. Mỗi khi bạn có được một ngày như thế, đều cần được thực tập, hoặc gần như một ngày như thế, bạn hãy tiến đến cái hành động của sự thật. Mong muốn năng lực của một hành động của sự thật sẽ đưa tất cả những dấu ấn hiện nay lên một cấp độ hoàn toàn mới của sức mạnh, và sự việc tiến hành như thế này. Nếu quả thật rằng trong suốt ngày hôm nay, tôi đã chú tâm tỉnh giác về tất cả những gì tôi đã nói với những người khác, đã làm đối với những người khác, và cả đến những ý nghĩ của tôi về những người khác, và tôi đã theo như thế suốt cả ngày, một cách hoàn toàn thành thực đối với mỗi người mà tôi đã tiếp xúc, thì mong sao một năng lực mới được sản sinh. Bằng sức mạnh của năng lực mới này, mong sao tôi và mọi người trong thế giới của tôi, qua công việc của chúng tôi, sẽ cùng nhau được hạnh phúc và thịnh vượng thực sự. Khi một người Tây Tạng hoàn tất một hành động của sự thật như thế, họ cũng tưởng tượng rằng những tia mạnh mẽ của ánh sáng rực phát xuất từ trái tim của họ, như là mặt trời đang ở trong lồng ngực họ. Họ hình dung rằng ánh sáng chiếu đến mọi người xung quanh họ, trước hết là những người trên xe buýt mà họ đang ngồi trong đó chẳng hạn, rồi đến mọi người đang về nhà vào lúc ấy, và rồi đến tất cả mọi người đang ở nhà chờ từng người kia về. Rồi hãy cầu mong cho mỗi người trong họ được thành công trong đời sống và trong công việc mà bạn hy vọng chính bạn đạt được. Nếu những nguyên tắc mà bạn đã đọc thấy ở đây, những khái niệm về khả năng tiềm ẩn và về những dấu ấn trong tâm là chân thật, thì sự thịnh vượng có thể đến với người nào sử dụng chúng, đồng thời với tất cả chúng ta. Có quá đủ cho mọi người, và cái ly của mỗi người sẽ đầy tràn. Năng đoạn kim cương, mục tiêu thứ nhất, hết chương 8. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản Tri Thức. Đặc biệt cảm ơn công ty cổ phần giấy dán tường Á Âu đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Công ty giấy dán tường Á Âu, 40 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0919888798, 0988887798, gặp anh Nhân. Website giấy dán tường sài gòn.net, website www.phuongnamclub.com, người đọc Thùy Châu. Năng đoạn kim cương, mục tiêu thứ hai, thọ hưởng tiền bạc hay điều ngự thân tâm. Chương 9, khởi đầu ngày mới bằng thời gian tĩnh lặng. Bây giờ, giả sử bạn đã hiểu được cái tinh yếu của kinh năng đoạn kim cương. Bạn hiểu được rằng, không hề có sự việc cái thể cách mà một sự việc xảy ra là do từ phía chính nó. Nếu không như thế, thì mọi sự việc xảy ra đúng y như nhau đối với mọi người. Bạn cũng hiểu được rằng, cái thể cách mà các sự việc xuất hiện không thể phát xuất từ cái không, nên nó phải phát xuất từ phía của chính bạn. Bạn cũng hiểu được rằng, thể cách mà các sự việc xảy ra cho bạn thì được tạo nên bởi các hạt mầm hay các dấu ấn mà trước kia bạn đã đặt trong tâm bạn, khi bạn đã nói, đã làm, đã nghĩ điều gì tốt hay xấu về người khác. Do tất cả điều trên, cuối cùng bạn hiểu được rằng, về căn bản, bạn có thể hoạch định tương lai của chính bạn chỉ bằng cách theo dõi xem bạn hành động và suy nghĩ như thế nào trong ngày. Cuối cùng, bạn đã đạt được điều mà bất cứ người nào và trong suốt quá trình phát triển doanh nghiệp đã luôn luôn hy vọng đạt được, tự kiểm soát số phận của chính bạn. Bạn biết thế nào để thành công? Tôi xin nói vài lời ở đây về một số phương pháp khác nhau để tiến xa hơn nữa, và để hưởng được niềm vui tối đa từ sự thành công của bạn. Các nhà tư tưởng Phật giáo bảo rằng, được thành công là một chuyện, đạt thành công về vật chất chẳng hạn, và thọ hưởng thành công lại là một chuyện hoàn toàn khác. Trong chương này và các chương tiếp theo, chúng ta sẽ bàn về những cách khác nhau để duy trì hạnh phúc trên một căn bản thường nhật cố định, trong khi bạn bận rộn với công việc tiến đến thành công. Trước tiên là học khởi đầu ngày mới như thế nào. Các nhà thông tuệ Tây Tạng gọi quá trình này là Pentatang. Từ ngữ này có nghĩa là sắp đặt cái tính chất chung cho toàn bộ một ngày bằng cách trải qua một thời khắc yên tĩnh vào buổi sáng. Và cụm từ này còn gần nghĩa với một cụm từ khác có nghĩa là bắn một mũi tên. Trong khoảng thời gian im lặng buổi sáng mỗi ngày, ngồi một mình tĩnh lặng để chuẩn bị những ý nghĩ của bạn cho ngày, cũng giống như một cuốn sổ sáu thời, tuyệt đối cần thiết cho bạn để hoàn thành công việc tạo nên sự thành công trọn vẹn về cá nhân và về kinh doanh cho chính bạn trong những năm sắp đến. Những căn gốc của sự thực hành này được tìm thấy trong giáo lý xưa cổ của Đức Phật như Kinh Kim Quang đã được thuyết giảng hơn 2.000 năm qua. Một số đặc điểm của thế giới có thể đã thay đổi kể từ thời ấy, nhưng những nguyên tắc căn bản về việc khởi sự một ngày như thế nào vốn đã được trao truyền từ thầy đến trò như là một sự thực hành sâu xa, cá nhân và suốt đời trong một truyền thống vững chắc qua mọi thế kỷ này thì không hề thay đổi. Sau đây là cách thức để bạn cũng có thể làm như thế nào vào mỗi buổi sáng. Có một lý giải thâm sâu về việc thực hành này bảo rằng, bạn nên thực sự khởi đầu từ đêm hôm trước. Sau khi bạn đã lên giường, trước hết hãy xem xét lại ngày vừa qua như chúng ta đã miêu tả ở trên. Kiểm tra lại ba điều tốt nhất mà bạn đã làm, đã nói hay đã nghĩ, rồi kiểm tra lại ba điều xấu nhất. Hãy đặc biệt tập trung vào những điều tốt, và khi bạn đi vào giấc ngủ. Khi bạn nhập vào thế giới của ảo mộng mà các đại sư Tây Tạng bảo rằng nó rất gần với cái thế giới chập chờn giữa cái chết của bạn trong đời này và sự tỉnh dậy của bạn trong đời sau. Hãy nghĩ ngay đến cái lúc đồng hồ báo thức của bạn vang lên vào sáng hôm sau. Hãy nghĩ ngay đến những ý nghĩ thức tỉnh đầu tiên, đến những giây phút đầu tiên khi bạn vươn người, ngáp và mở mắt ra. Như bạn đã từng ghi nhận trong đời bạn, những giây phút ít ỏi này, và thực ra là khoảng cả giờ sau, thì đáng quý trọng để đưa một ngày đến một khởi đầu tích cực. Cách tốt nhất để có được một sự khởi đầu tốt đẹp là khởi đầu một ngày bằng một khoảng thời gian tĩnh lặng, riêng tư và suy tưởng. Có một số kỹ thuật căn bản để thực hiện khoảng thời gian tĩnh lặng này vốn đã được phát triển qua nhiều thế kỷ giữa các bậc thầy lớn của Tây Tạng. Nếu bạn biết và tuân theo các kỹ thuật này, thì cái thời gian tĩnh lặng riêng tư này, cho dù đấy chỉ là vài phút mỗi ngày, có thể sẽ trở thành một trong những phần quan trọng và đáng quý nhất của cuộc đời bạn. Các kỹ thuật này khởi đầu bằng việc tìm một chỗ trong nhà hay trong phòng của bạn để bạn trải qua khoảng thời gian yên tĩnh ấy. Điều quan trọng là bạn phải có một chỗ tách biệt, tại đó bạn trải qua thời gian yên tĩnh trong buổi sáng của bạn. Trước hết, chúng ta cần phải nói rằng, không nên có cái ý tưởng thực hiện thời gian ấy trên giường ngủ của bạn. Đây là nơi bạn vừa trải qua thời gian dài nằm ngủ, và còn đang bị bao phủ bởi những cảm giác ngái ngủ và mê man. Cái giường là một nơi mà suốt cả đời bạn, đã được tập quen để có được sự tĩnh lặng và rồi đi vào giấc ngủ. Cho nên nếu bạn thực hiện thời gian tĩnh lặng của bạn tại đó, thì rất có thể bạn sẽ buồn ngủ. Ra khỏi giường và di chuyển là rất quan trọng. Ở Tây Tạng, các nhà sư đi và vẫy nước vào mặt, rồi vỗ mạnh vào mũi để có thể thở nhẹ nhàng trong suốt thời gian tĩnh lặng của họ trong buổi sáng. Tại tu viện của chúng tôi, vào mỗi buổi sáng, sự việc này nghe như một bản giao hưởng lớn của những tiếng hỉ mũi. Rồi bạn đánh răng cho miệng được sạch sẽ trong thời gian tĩnh lặng. Đây lại là một điều nữa giúp bạn khỏi bị lãng trí. Kế đến, bạn đi dùng một thứ gì đó để làm cho cơ thể hấp thụ nước, ví dụ trà, nước trái cây hay một chút cà phê nếu bạn thường dùng nó, rồi nhấm nháp nó trong khi bạn quét dọn cái chỗ yên tĩnh của bạn. Đây là một góc đặc biệt của nhà hay phòng bạn mà ở đó bạn luôn luôn trải qua thời gian tĩnh lặng vào buổi sáng của bạn. Tôi chắc rằng đó phải là một chỗ yên lặng, một nơi mà mọi người khác trong nhà đều chấp thuận là một chỗ mà bạn có thể trải qua thời gian tĩnh lặng vào buổi sáng của bạn mà không bị gián đoạn. Vài doanh nhân mà tôi biết, họ dọn dẹp một góc nhỏ xinh xắn của tầng trệt và bố trí nó. Vài người ở trong những nơi nhỏ hẹp hơn thì mua một trong những bức rèm Nhật Bản trang nhã mà bố trí một góc của căn phòng. Một số người khác thì thương lượng với gia đình rằng họ cần dùng phòng khách từ 7 giờ rưỡi sáng chẳng hạn. Dù bạn lựa chọn cách gì, bạn hãy chắc chắn rằng những người khác sẽ tôn trọng khoảng không gian yên tĩnh của bạn vào lúc ấy và đảm bảo loại bỏ hết mọi nguồn gây gián đoạn khác. Điều ấy có nghĩa là cắt liên lạc điện thoại ở phòng, chắc chắn những người khác sẽ không nghe đài hay vô tuyến đang lớn tiếng ở gần, và cẩn thận để giảm tối đa các tiếng ồn bên ngoài, bằng cách đóng các cửa sổ đối diện với đường xá nhộn nhịp. Thời gian và không gian phải được sắp xếp tối đa tùy theo hoàn cảnh sống đặc biệt của bạn. Nếu tiếng ồn xung quanh và bên ngoài nhà quá nhiều vào lúc 7 giờ, thì bạn có thể nên khởi đầu sớm hơn. Miễn là bạn cần thiết phải có một giấc ngủ đêm thật tốt, đúng theo số giờ mà cá nhân bạn thường cần, để cho cái thời gian tĩnh lặng của bạn được tốt đẹp. Nếu chỗ yên lặng của bạn mang vẻ đặc biệt, gần như một chỗ thiêng liêng, thì sự việc sẽ tiến hành tốt đẹp hơn nhiều. Chỗ này phải sạch sẽ, ngăn nắp, và thực ra việc đầu tiên mà chúng ta làm khi bước vào chỗ ấy vào buổi sáng là quét sơ bụi bặm hay sắp xếp đôi chút. Chúng ta vẫn cứ làm như thế, dù cho chỗ này đã khá sạch sẵn, do vì thân thể của bạn phủ xuống và di động đôi chút. Các nhà thông tuệ Tây Tạng bảo rằng, khi bạn thông thả đi khắp mà quét dọn, bạn nên tưởng tượng rằng, đấy là biểu hiện cho sự làm trong sạch doanh nghiệp của bạn, cuộc đời của bạn và tâm của bạn. Nếu bạn trở thành một người quy củ, và bạn sẽ phải như vậy, bạn sẽ cảm thấy rằng chẳng có gì nhiều để dọn sạch, có thể chỉ là một vài hạt bụi hoặc vài mảnh giấy vụn. Thế rồi, chúng ta tiến đến một cấp độ tỉ mỉ hơn và dọn sạch mọi thứ nhỏ nhặt trên nền nhà hay bất cứ thứ gì. Quá trình này biểu hiện cho mức độ mà ở đó bạn đã gộp chung việc kinh doanh và cuộc đời bạn với nhau, khéo léo đến nỗi chỉ cần một chút lưu ý duy trì là được. Nhưng bạn hãy thực hiện chút duy trì này, và đừng bao giờ quên nghĩ đến những gì mà nó biểu hiện khi bạn làm việc. Nếu cái chỗ yên tĩnh của bạn thực sự sạch sẽ và ngăn nắp, nó sẽ giúp cho tâm bạn yên tĩnh hơn. Bước kế tiếp là tìm chỗ ngồi thuận tiện, ở đó bạn có thể đi vào sự tĩnh lặng riêng tư của chính bạn. Nhập vào sự tĩnh lặng này cũng giống như đi vào sự mơ màng hay mộng tưởng, hay lắng nghe loại nhạc mà bạn ưa thích. Bạn biết đấy, bạn có thể tựa lưng và nhắm mắt, hay nhìn thẳng vào khoảng không, và để cho các ý tưởng của bạn đi tự do, trong khi thân thể của bạn được buông lỏng và bất động. Điều quan trọng là tìm một chỗ để bạn có thể đặt để cái thân thể của bạn như thế, trong khi bạn vào sâu trong sự yên tĩnh của chính tâm bạn. Điều này có nghĩa là đặt để thân thể bạn trong một vị thế thuận tiện, cho đến khi bạn và tâm bạn quyết định ra khỏi khoảng thời gian tĩnh lặng mà quay trở về. Trong giáo lý cổ của Tây Tạng, bạn sẽ thực hiện điều này tốt nhất nếu có một số yếu tố sau. Quan trọng nhất là phải giữ lưng bạn cho thẳng. Người Tây Tạng bảo rằng có cái gì đó thuộc về những vận hành bên trong của hệ thần kinh sẽ trở nên hữu hiệu hơn nếu bạn ngồi thẳng lưng và sẽ giúp bạn tập trung tâm suốt thời gian tĩnh lặng. Sẽ là tốt nếu ngồi trên một cái gì mềm nhưng khá vững và chêm một chút vào vùng phía dưới xương cụt của bạn, phần mông hướng về phía xương sống của bạn bằng một cái gối. Như thế sẽ giúp bạn giữ thẳng lưng. Bạn có thể ngồi chéo chân nếu như thế là thuận tiện, nhưng cũng là tốt nếu bạn chỉ muốn ngồi theo tư thế bình thường, hai chân phía dưới, bàn chân trên nền nhà, theo cách bạn vẫn thường ngồi. Hãy đặt hai bàn tay vào lòng một cách thoải mái, ngửa lòng bàn tay lên và cố gắng buông lỏng toàn bộ thân thể. Hãy thực hiện một loạt hơi thở chậm và sâu. Cách thực hành này có cái tên ngộ nghĩnh là Ajahn Ngớp trong tiếng Tây Tạng và được phổ biến 16 thế kỷ nay, khi một văn bản tên là Ngôi nhà của trí tuệ cao vời xuất hiện. Ý chính ở đây là tập trung tâm bạn vào bên trong thời gian tĩnh lặng của bạn bằng cách loại ra mọi ý tưởng và cảm nhận khác. Chúng ta thực hiện điều này bằng cách buộc chặt tâm với hơi thở khi nó đi vào và đi ra. Chúng ta chỉ bắt đầu bằng sự thở ra rồi hít vào và cứ tiếp tục như thế. Bạn gắn tâm bạn vào phía bên trong của hai lỗ mũi, lên cho đến hốc mũi. Bạn hãy tưởng tượng mình là một người lính gác được đặt tại hai cái hang nhỏ này để nhìn xem có ai đến và đi. Khi bạn hít vào rồi thở ra, hãy cố gắng nhận biết sự xúc chạm của không khí vào phần bên trong của mũi, không khí mát hơn, khô hơn khi đi vào, và không khí ẩm, ấm phát ra. Bạn hãy nhớ gắn chặt với trạm gác của bạn, tâm bạn không được đi lạc khỏi phần bên trong của mũi và khỏi sự xúc chạm của không khí vào và ra. Nếu ai đó đóng sầm cửa hay nói lớn tiếng, bạn có thể bị sao lãng trong một giây, nhưng bạn nhất quyết cố đưa mình trở về với hơi thở của bạn ngay lập tức. Theo truyền thống thì người ta lặp lại như thế trong 10 hơi thở. Nếu bạn bị sao lãng khá nhiều và không đếm được, thì bạn phải bắt đầu lại. Thở ra được tính là một nửa của hơi thở, và hơi thở là phần nửa kia. Người ta bảo rằng cách đếm một hơi thở như thế có một năng lực trợ giúp đưa cái tâm quay vào trong, tập trung các ý tưởng ở bên trong. Ngược lại cách thông thường, theo đó như trong môn bơi lội chẳng hạn, hít hơi vào, giữ lại và thở ra có thể chỉ được tính là một hơi thở mà thôi. Nếu bạn nhận thấy tự mình thường không thể tập trung đếm tới 10, thì đó là một dấu hiệu rằng bạn đang gặp khó khăn khi tập trung. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong kinh doanh của bạn, và bạn cần phải đặc biệt cẩn thận để tuân thủ thời gian tĩnh lặng của bạn đều đặn vào mỗi buổi sáng. Bạn có thể nhắm hoặc mở mắt, điều này chẳng quan trọng lắm, miễn là bạn không bị sao lãng. Nếu nhắm mắt, bạn có thể thấy mình buồn ngủ, do vì như thế là tạo điều kiện cho giấc ngủ. Nếu bạn mở mắt, bạn có thể nhận thấy mình nhìn các đồ vật ở khắp phòng, và bạn không thể tiếp tục theo dõi dòng tư tưởng của bạn. Các sách cổ Tây Tạng từng bảo rằng, nếu bạn mở mắt, bạn phải cố đừng tập trung mắt vào bất cứ thứ gì riêng biệt. Chỉ để mắt nhìn thẳng vào khoảng không phía trước, như thế bạn đang ở trong một giấc mơ màng và không rời mắt đến đâu cả. Tuy nhiên, cũng là tốt nếu bạn hơi hạ tầm mắt xuống một chút, mí mắt hơi rũ xuống. Bây giờ, bạn đang ngồi đúng cách, bạn cần trải qua thời gian tĩnh lặng của bạn như thế nào, trong bao lâu? Chúng ta hãy trả lời câu hỏi thứ hai trước. Nếu bạn có thể trải qua thời gian tĩnh lặng từ 15 đến 30 phút mỗi ngày thì tốt. Và cái phần mỗi ngày là quan trọng. Những thứ này sẽ không có hiệu quả nếu bạn không tiếp tục duy trì chúng từng ngày một, không bỏ dở. Cách tốt nhất để chắc chắn bạn có được thời gian tĩnh lặng mỗi ngày là thực hiện thời gian ấy vào cùng một thời điểm trong mỗi ngày. Mỗi sáng, vào cùng một thời điểm, tôi thường đi từ trung tâm New Jersey vào New York. Phần nửa sau của tuyến xe buýt là một đường cao tốc thẳng. có hơi vòng cong khi sắp vào đường hầm Lincoln rồi thẳng đến Manhattan. Tôi có thể ngủ gà ngủ gật suốt phần nửa đường vào New York và thức dậy đúng vào cùng một thời điểm của mỗi buổi sáng, ngay phía trước đường hầm để mang cà vạt và áo khoác. Trên đường về nhà, tôi cũng có thể chợp mắt trong suốt phần đầu của chuyến xe sau một ngày rất nhọc nhằn và thiếu ngủ từ đêm hôm trước. Sự việc này cũng hầu như luôn luôn bắt đầu từ cùng một thời điểm, 6 giờ 15 chẳng hạn. Sự việc cứ thế tiếp tục như thế suốt 10 năm, kể cả những ngày tôi không phải làm việc hay trong các kỳ nghỉ, khiến tôi vẫn bắt đầu buồn ngủ mỗi khi đến 6 giờ 15. Cũng cái sự việc ấy bắt đầu xảy ra vào buổi trưa. Chúng tôi ăn trưa vào lúc 1 giờ trong rất nhiều năm, đến nỗi, bất kể tôi đang ở đâu trên thế giới hoặc đang phải làm gì, tôi cũng bắt đầu cảm thấy đói thực sự vào lúc 1 giờ trưa, theo thời gian tiêu chuẩn của phương Tây. Cái nguyên tắc này cũng đúng đối với thời gian tĩnh lặng hàng ngày của bạn. Bạn hãy ghi khắc thời gian này cho chính bạn, ví dụ đúng 7 giờ sáng hàng ngày. Mới đầu, bạn có thể hơi khó thích nghi với sự việc này. Bạn không quen có thời gian tĩnh lặng, và bạn cũng chẳng thích thú gì lắm với nó. Nhưng nếu bạn cứ tiếp tục thực hiện nó đúng vào cùng một thời điểm mỗi ngày, nó sẽ bắt đầu trở thành một phản xạ, như việc ăn hay ngủ. Rồi bạn dần dần trở nên thích thú nó hơn, cho đến khi, sau một thời gian, nó sẽ trở thành cái phần thú vị của bạn trong ngày. Bây giờ, chúng ta nên thực hiện việc tĩnh lặng này như thế nào? Khi bạn nhìn vào một bức ảnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma ngồi thiền vào buổi sáng, trông giống như ngài tuyệt chẳng làm gì cả. Nhưng hiểu như thế là sai, là xa sự thật nhất. Từ lúc bắt đầu đến lúc chấm dứt thời gian tĩnh lặng, bạn trải qua suốt một loạt các thực tập tâm linh đặc biệt, rất giống một vận động viên bóng bầu dục tập thể dục đều đặn hàng ngày. Cho đến khi bạn thành thạo về cái thời gian tĩnh lặng, thì tâm bạn và cái khả năng tương ứng để điều động việc kinh doanh của bạn sẽ nhanh nhẹn, khéo léo và mạnh mẽ như bất cứ một vận động viên chuyên nghiệp nào. Đầu tiên, khi ngồi xuống, hãy chắc chắn rằng bạn hoàn toàn thoải mái. Nếu bạn không thực sự thoải mái như lúc đầu khi bạn ngồi xuống, chắc chắn rằng sau đó thế nào bạn cũng bị bức rất khó chịu. Hãy điều chỉnh tư thế của bạn để đảm bảo rằng bạn để lưng thẳng, rồi ngồi như thế trong 1 hay 2 phút để quen với sự yên tĩnh. Hãy cố gắng yên lặng tối đa về mặt thân thể, đừng động đậy, hãy đưa tâm bạn dần dần vào sự hít thở, và bắt đầu đếm 10 hơi thở sâu và chậm, không giữ hơi thở hay áp đặt gì cả. Một cách ý thức. Hãy cố đóng tất cả các giác quan lại, đừng tập trung mắt vào bất cứ thứ gì, đừng nghe gì, đừng cảm nhận bữa ăn sáng đang chờ bạn, và vân vân. Khi bạn thành công trong việc đạt đến hơi thở yên lặng thứ 10, hãy sẵn sàng tập trung tâm vào vấn đề mà hôm nay bạn đã chọn cho mình. Chẳng có ích gì khi bạn cố theo dõi hơi thở trong suốt cả thời gian, vì như thế chỉ làm cho bạn lắng tĩnh được một lúc và sẽ sụp đổ ngay khi bạn đụng phải vấn đề lớn đầu tiên của ngày làm việc. Cái thời gian tĩnh lặng chủ yếu ấy cần phải dành cho việc xử lý, với suy nghĩ cẩn trọng một số vấn đề đang ngăn cản bạn thành công, hoặc trong kinh doanh, hoặc trong đời sống cá nhân của bạn. Ví dụ, bạn cảm thấy chính bạn phải luôn luôn vật lộn với vấn đề kinh doanh thứ 18 ở phần đầu của cuốn sách này. Không ai trong công ty, giám đốc hay nhân viên bình thường nào bước tới giúp bạn khi bạn đang gặp khó khăn cần được giúp đỡ. Trước hết, bạn hãy thâm nhập vào sự yên tĩnh của tâm bạn, đi suốt con đường của sự đếm các hơi thở, và ở lại đó một lúc để hưởng sự tĩnh lặng. Thế rồi hãy cố ý quay cái tâm yên lặng vào vấn đề. Trước hết, hãy nghĩ đến một trường hợp đặc biệt trong tuần vừa qua chẳng hạn. Sẽ không khó khăn gì đâu, khi vấn đề của bạn lại xảy ra nữa. Hãy cẩn thận để đường khái quát hóa ở chỗ này. Hãy thực sự nghĩ đến một hoàn cảnh đặc biệt khi ai đó không thể ra tay giúp bạn khi bạn cần thiết. Hãy đi vào trong tâm bạn và hình dung cho chính xác cái ngày, nơi và thời gian, như bây giờ bạn đang ở trong căn phòng nào, bạn đang ngồi với ai, ai khác nữa đang đứng gần đó. Hãy nhớ lại bạn đã nhờ giúp đỡ như thế nào mà lại không được giúp đỡ, và rồi hãy cẩn thận hình dung người ta đã từ chối giúp đỡ bạn như thế nào. Hãy nhớ lại những khuôn mặt khi lời nói được nói ra, hãy nhớ lại cái cảm giác của bạn. Giờ đây, quả là cần một chút kềm chế để không phải bực mình hay tức giận lần nữa, cho nên bạn phải cẩn thận. Kế đến, hãy xem xét lại cái không hay cái tiềm năng đang hiện diện trong hoàn cảnh ấy. Hãy nhớ rằng, điều này đòi hỏi một sự suy xét kỹ trong tâm bạn, xem những người khác nhau nhận thức sự việc như thế nào khi nó lộ ra. Việc người ta từ chối giúp đỡ bạn, rõ ràng chẳng dính dáng gì tới việc bạn đã gặp khó khăn. Thực ra, có thể họ đã không cho đó là một vấn đề, nhưng bạn thì nhìn thấy, đó là một vấn đề lớn. Điều này có nghĩa rằng, quả thực vấn đề ấy không phải là một vấn đề từ phía của chính nó. Nếu không thế thì mọi người khác đã nhận thức nó như nhau với cùng một loại vấn đề. Tuy nhiên, sự việc là vấn đề thì trống rỗng, không và vô tính. Một vài người đã thấy nó là một vấn đề và một số người khác thì không. Điều này có nghĩa là sự phi vấn đề của nó xuất phát từ đâu đó khác. Và như chúng ta đã lưu ý trên kia, không có sự lựa chọn nào ngoài việc bảo rằng nó đã xuất phát từ chính cái tâm của bạn. Thế thì phải chăng, chính bạn đã tạo thành một vấn đề từ chỗ không có vấn đề nào cả? Tuyệt chẳng phải như thế, chỉ vì tâm của bạn làm cho vấn đề thành một vấn đề, thì không có nghĩa là nó đã không phải là một vấn đề. Thực ra, đây đúng là điều làm cho mọi sự việc trở thành một vấn đề, và điều này cũng không có nghĩa rằng, nếu bạn đã quyết định không làm cho nó thành một vấn đề, thì nó sẽ không phải là một vấn đề. Có thể bạn không nhận được sự giúp đỡ mà bạn cần, chỉ là một nhận thức, nhưng sự nhận thức và những hậu quả rắc rối của nó thì hoàn toàn có thật. Bạn sẽ không thể làm xong những gì bạn cần làm, và người quản lý không xem nhẹ điều đó. Bạn có thể luôn luôn mong muốn rằng vấn đề đã không phải là một vấn đề. Bạn đã có thể cố gắng quyết định không xem vấn đề như là một vấn đề, nhưng nó là một vấn đề và nó sắp gây hại cho bạn. Trong sự tĩnh lặng của căn phòng và của tâm bạn, hãy đi đến nguồn gốc của vấn đề mà giờ đây bạn biết là một dấu ấn bị đốt lên trong tâm bạn, khi mà tại một thời điểm nào đó trong quá khứ, bạn đã gây chính vấn đề này cho ai đó. Sau khi được gửi vào trong óc bạn, dấu ấn bơi lội khắp trong phần tiềm thức của tâm bạn, luôn luôn to ra giống như một con cá tham ăn, và rồi nổi lên với vùng ý thức khi gặp thời. Nó tô điểm, cả tạo nên nữa, các nhận thức của bạn trong các sự kiện nổi bật khi bạn bị từ chối giúp đỡ. Kẻ tồi tệ không phải là người giám đốc hay nhân viên kia, đó chính là bạn. Và bạn là người cũng sắp phải sửa chữa các sự việc nữa. Bây giờ, hãy cố ý đưa thẳng tâm bạn vào ngày hôm sau, và hãy cố dự tính một tình trạng tương tự có thể xảy ra. Hãy cố tưởng tượng rằng, có thể bạn sẽ ở đâu, sẽ cùng ai và những lời gì sẽ được nói ra trong các sự việc sắp đến, khi bạn bị từ chối sự giúp đỡ mà bạn cần để làm công việc của bạn. Thế rồi bạn hãy thực hiện một sự đóng kịch nho nhỏ trong tâm bạn, hãy tưởng tượng bạn thường phản ứng như thế nào trong một tình trạng giống như tình trạng này. Những giám đốc như thế đã không ra tay giúp bạn, và do đó bạn sẽ lập một kế hoạch để chắc chắn rằng họ sẽ không nhận được sự giúp đỡ nào từ phòng ban của bạn trong những tuần sắp đến. Nhưng nay thì bạn biết rằng, phản ứng bình thường này lại chính là cái trái nghịch trong cách xử sự đúng đắn. Giây phút bạn từ chối giúp đỡ ai đó để trả đũa vì đã không nhận được sự giúp đỡ của người ấy, chính là lúc bạn đốt lên một dấu ấn mới trong tâm bạn, về việc trong tương lai bạn sẽ thấy chính bạn bị từ chối giúp đỡ khi cần. Cho nên, Việc cuối cùng bạn muốn làm là cắt đứt sự hợp tác từ phía bạn khi có ai đó đã từ chối không chịu hợp tác với bạn. Thực ra, bạn nên làm ngược lại, bạn nên gieo một dấu ấn để sắp tới bạn sẽ thấy chính mình nhận được sự hợp tác mà bạn cần. Việc này chỉ có thể được thực hiện bằng sự hợp tác một cách đơn phương với người khác. Hãy giúp đỡ họ ngay khi họ từ chối giúp đỡ bạn. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ thế giới hiểu ra rằng đây là điều tốt nhất để làm cho tất cả mọi người có liên quan. Loại đóng kịch về tâm thức này trong thời gian tĩnh lặng không phải là một thứ tình cảm cao thượng. Nó là một bài tập có tính toán để mang đến cho bạn sự thành công về kinh doanh và về cá nhân. Vào một lúc nào đó trong một hay hai ngày sau đó, tình huống mà bạn tưởng tượng sẽ thực sự xảy ra, bạn sẽ sẵn sàng đối mặt với nó. Mẫu thức ứng xử đã được thiết lập do sự suy xét đến tính logic của tình huống và đến dự định phản ứng của bạn như thế nào đối với nó, sẽ kích hoạt gần như tự động. Bạn bắt đầu phản ứng theo cách cũ, nhưng thực hành kiên trì trong suốt thời gian tĩnh lặng khiến bạn dừng lại và bạn nhớ tiếp cận bằng một cách mới. Cái vòng bạo lực bị phá vỡ tại tâm của nó. Bạn không chịu kéo dài mãi những thất bại của cuộc đời bạn. Bạn không chịu gieo những dấu ấn sẽ khiến bạn nhìn thấy chúng lại xảy ra nữa. Bạn có thể thấy khoảng thời gian yên tĩnh này rất quý giá cho một ngày làm việc mới, và thật là một ý tưởng sáng suốt của Tây Tạng cổ khi thực hành xử lý vấn đề trước cả khi chúng xảy ra. Thời gian và không gian yên tĩnh giúp bạn gieo những hạt giống một cách đúng đắn. Do đó, vài phút vào buổi sáng, bạn ngồi tĩnh lặng là một sự đầu tư vô giá cho cả ngày dài sau đó. Ở Tây Tạng, người ta thường quen chấm dứt thời gian tĩnh lặng này bằng một bước đặc biệt. Trước khi chấm dứt, bạn hãy dùng một khoảnh khắc để hình dung ra một cách chính xác bạn hy vọng một ngày kia của mình sẽ như thế nào. Chẳng hạn, bạn tưởng tượng rằng bạn đã thu đạt được những phần thưởng nhờ việc nghiên cứu cuốn sách này và những nguyên tắc của tiềm năng và của các dấu ấn. Tiền bạc đang chảy vào đều đặn là điều tốt nhất mà bạn biết chính xác nó vận hành như thế nào, làm sao để tiếp tục như thế. Trên cả điều này, bạn biết cách để chắc chắn rằng về mặt tinh thần, bạn cũng thọ hưởng tiền bạc. Bạn đang giữ cuốn sổ sáu thời một cách cẩn thận, luôn giữ thời gian tĩnh lặng của bạn vào buổi sáng, xử lý các vấn đề ngay lập tức và bảo đảm rằng những vấn đề mới không xảy ra bất ngờ. Nhưng bạn chớ ngừng ở đây, hãy nghĩ đến chính bạn. Đấy phải chăng là tất cả những gì bạn muốn? Tôi thật sự không nghĩ rằng con người ta không muốn nhiều hơn. Tại sao chúng ta lại không tự hình dung mình không chỉ giàu có mà còn là một người nhân đức, thành đạt? Bạn làm ra rất nhiều tiền và bạn cũng sẵn sàng cho đi khá nhiều nữa. Và thế giới sẽ khâm phục bạn như là một người không những làm ra tiền mà còn biết cách sử dụng tiền sao cho đúng, biết giúp đỡ người khác như thế nào với tiền ấy, và từ đó có được sự thỏa mãn tối hậu từ tiền bạc. Và này, tại sao bạn lại không hình dung bạn luôn khỏe mạnh như một chàng trai 20 tuổi? Vì đó là điều bạn sẽ đạt được nếu cẩn thận gieo những dấu ấn cho điều ấy bằng cách chăm sóc đời sống và sức khỏe của những người khác. Tự tôi, cuối cùng tôi có thể đưa vào một số phẩm chất tuyệt vời. Trung thành, nhạy cảm, quan tâm, một người hoàn toàn chân thật, bạn của bất cứ ai mà người ấy gặp, mẫu người tốt cho tất cả trẻ em và những nhà kinh doanh khác trong nước, người chồng hay người vợ, người cha hay người mẹ tốt. Vì đây là những gì mà từ trong thâm tâm chúng ta muốn mình trở thành. Các nhà thông tuệ Tây Tạng bảo rằng, phần cuối cùng của thời gian tĩnh lặng vào buổi sáng của chúng ta cần phải như thế này. Hình dung chính bạn là một người thành công, thông tuệ và từ bi nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra. Hãy trải qua vài phút trong sự tĩnh lặng trước khi bạn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi và thực sự làm việc chăm chỉ để nhìn thấy bạn như bạn lâu nay. Nó gieo một dấu ấn rất mạnh mẽ trong tâm bạn, để vào một lúc nào đó, bạn sẽ được như thế, bạn sẽ thấy như thế. Bây giờ, hãy nhảy bật lên và đi làm, có thể bạn bị trễ rồi đấy. Năng đoạn kim cương, mục tiêu thứ hai, hết chương 9. Năng đoạn kim cương, mục tiêu thứ hai, hết chương 9. Chương 10. Mỗi năm, mỗi sáng suốt và khỏe mạnh hơn. Nếu bạn vẫn tiếp tục thực hiện cuốn sổ 6 thời và thời gian tĩnh lặng của bạn, chẳng bao lâu bạn sẽ nhận thấy những ngày làm việc của bạn dần dần thay đổi. Chậm chạp nhưng chắc chắn, việc bạn không chịu kéo dài mãi cái vòng tiêu cực sẽ bắt đầu làm trong sạch thế giới của bạn, từng chút một, từng góc một. Đầu tiên, một vấn đề mất đi, và rồi một vấn đề nữa cũng mất. Người gây phiền bực trở thành một người bạn, một người gây phiền bực khác bị thuyên chuyển, một người khác nữa thuyên chuyển qua một công ty khác. Và cuối cùng, bạn bắt đầu thấy vây quanh bạn là những người mà bạn ưa thích, còn công việc trở nên thuận lợi và thành công hơn. Thời gian tĩnh lặng vào buổi sáng, ngoài việc tạo cho bạn những lý lẽ xác đáng cho cả một đời phải xử lý những vấn đề tại nơi làm việc, còn có hiệu lực làm cho tâm bạn luôn luôn thỏa mãn và an tịnh hơn nhiều. Trong chương này và chương kế tiếp, tôi xin đi sâu hơn vào sự việc. Bạn làm sao có thể thọ hưởng tối đa từ sự thành công của bạn, và đặc biệt hơn, làm sao để chắc chắn rằng thân thể cũng lành mạnh như tâm của bạn khi bạn thụ hưởng thành công đó. Một sự việc đáng buồn của đời sống kinh doanh là khi người ta đã thực sự tạo ra công ty, đó cũng là lúc họ hy sinh sức khỏe và hạnh phúc, đời sống gia đình. Ở đây, chúng ta sắp bàn một chút về việc bạn làm sao để có cái bánh, và làm sao để ăn nó nữa, để trở thành vị giám đốc thành công nhất trong công ty, đồng thời là người có sức khỏe tốt nhất. Một cách nghịch lý, điều tốt nhất mà bạn có thể làm để giữ cho thân thể bạn khỏe mạnh và trẻ trung là chăm sóc tâm của bạn, bảo vệ tâm khỏi những gì mà các bậc thầy Tây Tạng gọi là thảm trạng tâm linh. Mental affliction. Định nghĩa về một thảm trạng tâm linh trong triết học Phật giáo cổ là bất cứ tình cảm nào quấy động sự an tịnh tâm của người cảm nhận nó. Bạn có thể gọi nó là một ý nghĩ xấu. Có hàng ngàn loại thảm trạng tâm linh khác nhau, nhưng cuối cùng rút lại thành 6 loại xấu nhất. Thích cái gì đó một cách sai lầm, không thích điều gì đó một cách sai lầm. Kiêu mạn, không hiểu các sự việc thực sự vận hành như thế nào, dễ nghi ngờ các sự thật quan trọng, và quan điểm sai lạc về thế giới. Thích và không thích các sự vật một cách sai lầm có một ý nghĩa đặc biệt. Trái với một số diễn dịch sai lạc về tư tưởng của Đức Phật, thích hay không thích các sự vật thì chẳng sai lầm chút nào. Chẳng hạn, bạn nên yêu quý gia đình, các vị thầy của bạn và điều thiện. Đức Phật ưa thích nhìn thấy chúng ta hạnh phúc, và không thích chúng ta cứ tự làm khổ mình mãi. Nếu bạn thích một thứ gì đó khiến cho bạn phải điên đảo, hay ép buộc bạn phải làm tổn hại ai đó để đạt được mục đích, thì đấy là một thảm trạng tâm linh. Chúng ta có thể gọi nó là sự ưa thích ngu xuẩn, vì làm tổn hại ai đó để có được thứ gì đó cho chính bạn là cách tốt nhất để không có được thứ ấy cho chính bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây trong chương này nhằm nghiên cứu về những thảm trạng tâm linh, khi chúng vận hành để làm tổn hại sức khỏe của bạn dần dần như lúc bạn làm việc tại văn phòng. Có những tư liệu cổ bí mật được cất giữ trong dãy núi Himalaya, miêu tả rõ ràng hơn việc những ý nghĩ tiêu cực này tác động đến thân thể bạn như thế nào. Đủ để bảo rằng, chính quá trình già nua được kết nối mật thiết với những ý nghĩ xấu. Tức là, mỗi khi bạn cảm thấy áp lực nơi làm việc, mỗi khi bạn nóng giận hay phiền bực, mỗi khi bạn ghen tị với một phó chủ tịch khác, hay gì đó đại loại như thế, một cái gì đó bên trong thân thể của bạn bị va chạm, một hay hai sợi tóc bạc đi, một nếp nhăn lún sâu, tim của bạn suy yếu thêm một chút. Cuối cùng, tất cả gộp chung lại làm cho bạn già đi và mất thêm sức mạnh mà bạn đã có lúc trẻ. Cuối cùng, các sách này bảo, đó là nguyên nhân gây ra cái chết của bạn. Và mục đích của chương này là chỉ cho bạn vài manh mối để xử lý những ý nghĩ này. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách quay trở về kinh Năng Đoạn Kim Cương, ở chỗ Đức Phật đang miêu tả một tình huống mà Ngài đã trải qua cách nhiều đời trước. Câu chuyện như sau. Đức Phật, trong một tiền kiếp, đã là một nhà sư với cái tên là Nhẫn Nhục Sư. Một hôm, Ngài đi vào rừng ngồi thiền định, tựa lưng vào một gốc cây, tại nơi mà vua sứ Kalinga và đoàn tùy tùng sẽ đến để săn bắn. Hoàng hậu và đoàn tùy tùng riêng của bà hôm ấy cũng đi hái hoa và thăm rừng, trong khi đức vua và những người tùy tùng khác đang săn bắn và đang đuổi tìm một con mồi. Do đó, hoàng hậu vào một khoảng trống của rừng và thấy vị sư đang ngồi thiền. Bà là một người mộ đạo sâu đậm và vẫn mong chờ có dịp may để hỏi một vị thầy cao trọng về một số vấn đề tâm linh quan trọng. Thế là bà làm gián đoạn việc thiền định của vị sư, và vị này cố gắng hết sức để trả lời từng câu hỏi của bà. Trong lúc đó, nhà vua và những người đi săn của ông đang đuổi theo một con nai, và con nai bỗng chạy vào chỗ rừng trống ấy. Nhà vua từ trên ngựa nhìn xuống, và thấy hoàng hậu của ông đang say sưa nói chuyện với vị sư. Ông cho rằng ở đây đang diễn ra trò lăng nhăng bậy bạ, và ra lệnh cho người của ông trói vị sư vào cọc. Dang thẳng tay chân trên mặt đất, chậm chậm, ông tiến hành cắt rời các ngón tay của nhà sư, từng khớp một, cùng với các ngón chân và các phần khác của thân thể ngài. Sau đây là cách miêu tả sự việc ấy trong Năng Đoạn Kim Cương. Lời lẽ hơi bí ẩn, nhưng bạn chớ bối rối, chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ nó, và bạn sẽ hiểu được nó trọn vẹn khi chúng ta đọc hết chương này. Tại sao như vậy? Này Tu Bồ Đề! Vì đã có một lần vua sứ Kalinga cắt đứt các phần chính và các phần phụ tay chân của thân thể ta. Vào lúc ấy không một ý niệm nào về tự ngã, hay về một chúng sanh hữu tình, hay về một chúng sanh, hay về một con người nào trong tâm ta. Ta đã không có một ý niệm nào hết, nhưng cũng không phải là không có một ý niệm nào hết. Ở đây, trước hết chúng ta được Ngài Choni Lama giải thích về những gì Đức Phật đang thuyết giảng. Vì lý do gì mà như vậy? Này Tu Bồ Đề, vì cách đây lâu lắm, đã có một lần vua sứ Kalinga đã nghi ngờ rằng ta đã tư thông với vợ ông ta, và do đó ông đã cắt các phần chính và các phần phụ của tay chân của thân thể ta. Các phần phụ ở đây nhằm trỏ các ngón tay, ngón chân. Vào lúc ấy, ta tu hành nhẫn nhục, giữ tâm ta vào sự hiểu biết rằng không có sự hiện hữu cố hữu nào bên trong một trong ba yếu tố của hành động nhẫn nhục. Vì ta tập trung vào cái tôi hiện hữu bằng danh xưng, không một ý niệm nào mà theo đó ta tin có một cái tôi nào đó thực sự hiện hữu vào trong tâm ta. Và do đó ta không có một ý niệm nào về cái gì cả, từ một cái tự ngã thực sự hiện hữu, cho đến một con người thực sự hiện hữu. Vào lúc ấy, ta đã không hề có ý niệm nào về bất cứ cái ý niệm nào cho rằng có cái gì đó đang thực sự hiện hữu. Tuy nhiên, đồng thời cũng không phải là ta đã không hề có ý niệm nào khác về danh xưng. Những gì mà Ngài Tu Bồ Đề nói ở đây là như sau. Con đã có được cái ý tưởng rằng con nên trì giữ sự nhẫn nhục. Con có được cái ý tưởng rằng phải sẵn sàng nhận lấy khổ đau và không bị rối rắm vì sự tổn hại gây ra cho con. Con đã có được loại ý niệm mà theo đó con càng khẳng định rằng con đã biết cách nhận thức rằng không một đối tượng hiện hữu nào có sự hiện hữu thực sự nào của riêng nó.